Bạn đang nghe chuyện bà chị dâu dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Phần 31. Nhung cũng nhẹ nhàng đưa nhẹ tay của mình ôm lấy mông của tôi rồi khẽ quay lại đưa lưỡi liếm lấy nhẹ môi của mình như thèm khát lắm rồi nói. Anh ra rồi hả anh? Cho vào bên trong người của em đi anh. Em thích lắm, sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hích hích, sướng quá, đã quá, mất thôi, cho vào đi anh. Cặc của anh giật giật rồi hay sao ấy? Tôi không nói gì mà cố gắng nhấp mạnh hơn một chút để cái cảm giác sung sướng đến nhanh hơn. Chỉ một lúc sau thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Nhung rồi. Bóp nhẹ lấy cặp mông tôi mỉm cười mà nói. Hích anh ra rồi đấy sao? Mà sướng thế, ngập vào bên trong rồi. Hích hích, đã quá, đi mất thôi, hích hích. Của anh ấm thật đấy, làm em sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít, tôi cũng cảm nhận được cái lỗ lỗn của Nhung giật giật nhẹ nhàng mà mút chặt lấy con cặc của tôi. Khi con cặc đã mềm nhũn thì tôi mới chậm chậm mà rút ra khỏi cái lỗ lồn. Tinh trùng hòa cùng với nước nhờn chảy dọc theo cái đùi trắng hồng. Tôi khẽ đưa nhẹ nhàng tay, ôm lấy cái mu lồn của Nhung rồi mỉm cười mà nói. Khiếp thật, anh cũng không ngờ của anh lại nhiều đến thế này đấy. Chảy dọc đùi em rồi này. Bây giờ mới biết của anh nhiều hả? Nhìn cái mặt sao mà dâm dê thế không biết nữa. Tôi khẽ cười rồi cùng với Nhung vào trong phòng rửa rồi tắm qua một cái sau đó đi về nhà. Tôi về nhà bố mẹ chứ không qua nhà chị Hương nữa. Về đến nhà thì bé Bi cũng ra chơi với tôi. Bế thằng nhóc lên rồi chúng tôi ra ngoài đường sân đùa một chút sau đó chúng tôi vào ăn cơm. Chị Mai thì cũng đi làm về rồi. Thấy tôi thì chị Mai cũng cười mà không nói gì. Tôi cũng hiểu ý của chị mà không nói gì thêm. Anh Khánh cũng về thấy tôi có vẻ vui thì trêu. Chắc là tán được em nào rồi chứ gì. Vui thế, khi nào dắt về nhà cho anh chị với bố mẹ xem mặt nhé. Được thôi, chuyện gì chứ chuyện đó thì quá nhỏ như con thỏ thôi. Nói chuyện với anh Khánh một chút thì bố mẹ tôi đi đâu đó về. Chúng tôi ngồi vào bàn, tôi gọi điện chờ chị Hương về ăn cơm nhưng chị Hương có công chuyện nên cũng chẳng về được. Chúng tôi ăn xong thì tôi cùng nói chuyện với anh Khánh và chị Mai. Nói chung cũng chỉ quanh vấn đề học tập và chuyện tình yêu vớ vẩn mà thôi. Nói chuyện khá lâu thì tôi lên phòng của mình. Lúc đó thì anh Khánh đã lên phòng cùng với bé Bi rồi, tôi khẽ nói nhẹ với chị Mai. Hì hì, tí nữa thử nói với anh Khánh thế nào nhé, xem có làm được không, em là em muốn thử với chị cùng anh ấy lắm rồi đấy. Chỉ được cái linh tinh thế là không ai bằng thôi. Được rồi chị thử thuyết phục anh ấy xem nào, mà chắc là cũng đồng ý thôi. Là anh em trong một gia đình tôi thừa biết anh Khánh là người thế nào. Vợ thuyết phục một chút là được thôi. Hơn nữa chị Mai thì lại là một người thuyết phục khá là giỏi. Tôi nghỉ ở phòng mình một chút rồi chiều đi học. Tối về thì đã thấy chị Hương ở nhà. Chị Hương mặc bộ đồ ngủ với đồ lót mỏng tang bên trong làm tôi thích lắm. Vứt cái laptop xuống cái ghét tôi bảo chị. Khiếp nhìn thế này ai mà chịu được. Mẹ mà nhìn thấy thể nào cũng mắng cho mà xem. Gớm mắng cái gì chứ. Em cũng thích nhìn bỏ sừ lên được còn kêu ca cái gì nữa. Nhìn kìa, chán quá đi mất thôi. Làm gì mà chán cơ chứ? Em nói đúng còn gì? Đang nói chuyện hay như vậy thì có điện thoại gọi về. Tôi nhấc máy lên thì hóa ra là anh Nam gọi về. Chúng tôi nói chuyện một chút rồi tôi đưa máy cho chị Hương. Cầm lấy máy hai anh chị nói một chút tôi thì xem tivi. Chị Hương vừa nói chuyện vừa nhìn tôi cười mà nói gì đó với anh Nam. Một lúc sau thì chị Hương khẽ ngồi bên cạnh tôi rồi mỉm cười mà nói. Hì hì chị vừa nói chuyện với ông ấy, khéo ông ấy về sớm đấy. Anh ấy về sớm thì toi chứ gì nữa mà còn cười được cơ chứ. Nhưng mà chị thử hỏi ông ấy là xem có làm được không ai ngờ ông ấy đòi về làm luôn mới sợ chứ. Anh ấy mà thế thì em cũng chịu rồi không còn gì để mà nói nữa rồi. Em không còn gì để nói nữa rồi. Gớm anh em một nhà có gì mà không nói được cơ chứ. Cũng bình thường mà, có gì đâu, miễn là sướng cho cả hai. Thật lòng thì tôi thật sự muốn như vậy nhưng cứ ra vẻ làm cao không chấp nhận được. Nhưng chị Hương thì cũng biết tôi thích như thế nào rồi. Chúng tôi nấu cơm rồi cùng ăn cơm với nhau. Nhìn thân hình của chị tôi cũng muốn đè chị ra mà đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn lắm nên ăn xong tôi khẽ bảo chị. Tí nữa chị em mình làm nhé, nhìn chị thế kia quả thật em không thể nào chịu nổi được nữa rồi đấy chị ạ. Hì hì, thế mà còn cứ ra vẻ làm cao nữa cơ. Nhưng mà hôm nay thì công việc chị nhiều lắm, tí nữa có người mời đi dự tiệc rồi. Ăn xong rồi mới đi dự tiệc là làm sao, em cũng chịu không thể nào hiểu được nữa, hì hì. Thì ăn trước thôi chứ đi như thế thì có cái gì mà ăn đâu. Ăn ở nhà trước cho nó đi đã, tối về lại ăn nữa thì có mà hết hơi. Tôi cười rồi ngắm chị chọn một bộ đồ để đi dự tiệc. Tôi ở nhà thì gọi điện nói chuyện với Nhung một chút. Gọi là nói chuyện thôi nhưng Nhung toàn nói về cái vấn đề làm với tôi. Tôi không ngờ Nhung lại dâm đãng đến như vậy, cứ mãi nói chuyện muộn đến lúc nào không hay. Tôi buồn ngủ quá nên đi ngủ, mặc chị Hương lúc nào về thì về. Mấy hôm sau thì mọi việc lại bình thường, tôi thì vẫn đi học nhưng đa phần đến trường toàn nghỉ mà thôi. Nhung thì với tôi cũng bình thường. Thấm thoát thì đã đến thứ bảy, tôi về nhà thì đã chỉ thấy anh Khánh ở nhà thôi còn bố mẹ tôi đi đâu đó. Tôi thấy lạ nên hỏi anh Khánh. Anh à, bố mẹ đi đâu hết rồi? Ông bà được công ty tổ chức đi du lịch xuyên Việt rồi, tuần sau thì mới về. Kiểu gì cũng có quả, yên tâm đi. Đi mà không nói gì với em một tiếng. Gớm, chú mày cứ ở tịt nhà thằng Nam như thế thì làm sao mà nói được. Mà chú cũng giỏi nhi, dám ăn hàng của anh. Tôi hơi thật sự khi anh Khánh nói như vậy nhưng khẽ lắp bắp mà hỏi lại. Ăn hàng gì hả anh? Làm cứ như là không biết hả? Nhìn cái mặt giả nai kìa, kinh quá cơ. Em giả nai gì đâu anh, cũng bình thường mà anh có gì cứ nói thẳng cho em biết đi nào, việc gì mà phải úp úp mở mở thế không biết. Ừ được rồi, không úp mở nữa, làm chuyện đó với Mai mà còn cãi hả, được đấy. Hích hích, nhưng mà, em không cố ý làm như vậy đâu, đừng có mách bố mẹ nhé, biết chuyện chắc là em chết đấy anh cả. Tôi biết không còn giấu được nữa rồi nên tôi van nài anh như vậy, cầu mong ông ấy không mách bố mẹ. Tôi thì không lo cho tôi nhưng mà tôi lo cho chị Mai, hơn nữa lại còn chuyện tôi và chị Hương nữa, lộ ra thì có mà chết. Thấy tôi van nài như vậy thì anh Khánh cũng cười mà nói. Anh là anh nói với chú thế thôi, có gì đâu mà. Anh em cùng một nhà, có làm sao đâu, chú cũng như anh, vợ thì còn có thể bỏ được chứ anh em thì làm sao mà có thể bỏ được nhau. Chú hiểu không? Tôi không ngờ anh Khánh lại dễ tính đến như vậy. Tôi cũng gượng cười mà không nói gì với anh nữa cả. Nhưng anh Khánh lại nói thêm. Thôi hôm nào chú với anh làm cùng một phát xem thế nào nhé. Hay là hôm nay đi, bố mẹ đi chơi hết, có khi làm lại hay đấy. Nhưng mà anh cho em làm trước mặt anh chứ. Gớm, anh em rồi sao mà chú phải sợ thế nhỉ, anh không ghen thì chú còn phải lo cái gì nữa cơ chứ. Đúng là, để anh gọi chị ấy nhé. Trong lòng tôi cũng sợ sợ một chút nhưng mà thấy anh Khánh thoải mái như vậy thì tôi cũng không còn phải lăn tăn gì nữa. Nhấc máy di động lên, anh Khánh bấm rồi gọi cho chị Mai. Nói chuyện một lúc thì anh Khánh quay lại với tôi. Tí nữa anh em mình làm cho chị ấy không thể nào chịu được nữa thì thôi nhé. Nhìn chú cũng phong độ ra phết đấy nhỉ. Hì hì, cũng bình thường thôi mà anh. Làm gì mà phong độ lắm đâu. Tôi với anh Khánh ngồi nói chuyện một lúc thì chị Mai cũng về đến nhà. Thấy chúng tôi đang ngồi như vậy thì chị Mai hỏi. Có chuyện gì mà gọi em về gấp thế? Thì còn chuyện gì nữa đây? Hôm qua gọi điện bàn với anh thế rồi còn gì nữa hả? Hôm nay ông bà đi chơi, quá tốt rồi còn gì? Thấy anh Khánh nói như vậy thì chị Mai cũng đỏ ửng cả mặt lên. Dù là chồng nhưng biết mình quan hệ với em chồng thì chị Mai cũng hơi ngượng một chút. Thoáng lưỡng lự thì anh Khánh nói tiếp. Nào chúng ta vào bên trong nhà nào, xem thử làm hai người với một người nó thế nào nhé. Chắc là sướng lắm nhỉ? Anh Khánh nói xong thì đi vào bên trong phòng, tôi và chị Mai cũng lững thững mà đi sau. Vừa vào trong thì anh Khánh đã cởi chầm chậm quần áo của mình ra. Công nhận là người anh Khánh cũng khá là đẹp, nhưng so với tôi thì cũng không đẹp lắm vì tôi cao hơn. Thấy tôi với chị Mai cứ đứng như vậy thì anh Khánh cũng mỉm cười mà nói. Sao mà không cởi ra đi còn đứng đó làm gì thế không biết. Vô tư đi nào. Thấy anh Khánh có vẻ thật lòng thì tôi cũng cởi luôn quần áo của mình ra. Công nhận là khi sợ sệt thì con cặc của tôi mềm oặt lại mà không còn cứng ngắc nữa. Chị Mai cũng chậm chậm mà cởi quần áo của mình ra. Hai cái bầu vú lấp lo trong cái áo lót màu đen làm tôi dần dần thấy thích thú. Cởi xong cái áo ngoài thì chị Mai tiếp tục cởi đến cái quần mà không cởi đến cái áo lót nữa. Cặp đùi trắng hồng hiện ra làm cho tôi thích vô cùng. Anh Khánh thì cũng đứng đó mà nhìn thân hình của vợ mình. Cái quần lót ôm khít cái mu lồn càng làm cho cái vẻ dâm đãng của chị hiện lên một cách rõ ràng hơn. Anh Khánh tiến lại rồi cởi chậm chậm cái áo lót ra. Hai bầu vú căng tròn nhưng hơi sệ cũng lộ ra rồi. khẽ nâng nhẹ một bầu vú anh Khánh mỉm cười nói. Dạo này hơi sệ đấy nhỉ, đi tập thẩm mỹ cho nó căng lên đi nào, chảy ra rồi đấy. Tôi cũng buồn cười trước câu nói của anh Khánh nhưng ngay lập tức thì chị Mai lườm anh mà nói lại. Có mà anh đi tập ấy, mà đưa tiền đây em đi tập cho. Anh Khánh thấy chị Mai nói như vậy thì cũng cười khì khì mà xoa lấy cái bầu vú. Tôi cũng mạnh dạn tiến lại mà cởi chậm chậm cái quần lót ra. Cái mờ u lồn với những cái gốc lông đã nhú nhú lên rồi. Mới có động một chút thôi nhưng chị Mai cũng đã cong người của mình lên. Phía bên dưới cái mép lồn nước nhờn cũng đã chậm chậm mà chảy ra rồi. Tôi khẽ đưa nhẹ nhàng tay của mình mà day nhẹ nhẹ chỗ đó thì chị Mai cũng khẽ cong người của mình lên rồi hơi dạng chân ra. Gãi một lúc thì vào cái lồn của chị thì anh Khánh cũng cúi xuống mà nói. Được rồi đấy nhỉ, kiểu này chắc là nước của em cũng ra rồi đấy. Bây giờ thì mút cho anh nhé được không? Mà mút cho cả hai anh em đi, nhìn cái mặt của em như thế này chắc là thèm cặc lắm rồi chứ gì. Có ai đời chồng bảo vợ thèm cặc không cơ chứ? Hì hì, thì có anh chứ có phải ai đâu, nói chung là nói như thế thì cũng có mất cái gì đâu nào. Mút cho anh đi. Vừa nói xong thì anh Khánh cũng tụt cái quần của mình xuống, con cặc của anh Khánh cũng cứng rồi nhưng mà không to bằng tôi được. Chị Mai thì cũng ngồi xuống, tôi đứng lên rồi cũng chậm chậm mà tụt cái quần của mình ra. Con cặc của tôi thì có phần dài hơn của anh Khánh, thấy con cặc của tôi thì anh Khánh cũng mỉm cười mà nói. Bé tuổi mà to phết đấy nhỉ, hèn gì bà Mia này thích. Cái này to hay bé có quan trọng tuổi tác đâu, do mỗi người thôi mà. Đúng rồi đấy. Mà không phải là em thích cặc to, mà cảm thấy thích làm thì làm thôi mà có gì đâu. Chị Mai cùng tôi nói lại như vậy thì anh Khánh cũng hơi cú một tí nhưng sau đó thì cũng nguôi ngoai luôn. Chị Mai ngồi xuống rồi chậm chậm mà đưa hai bàn tay của mình nắm nhẹ lấy hai con cặc của tôi và của anh Khánh vuốt nhẹ nhàng. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được, tôi và anh Khánh lim dim mắt mà tận hưởng cái cảm giác đê mê đó. Khi hai con cặc của tôi và anh Khánh cứng ngắc lên rồi thì chị Mai mới cúi xuống mà chậm chậm ngậm lấy con cặc của tôi mà mút trước. Cái đầu lưỡi mềm mại quấn quanh cái đầu cặc làm cho tôi thích không chịu được mà ưỡn lên. Liếm quanh cái đầu khớp cho nó bóng nhảy lên thì chị Mai lại quay sang mà liếm lấy cái đầu con cặc của anh Khánh. Nhìn chị Mai liếm ngon lành như vậy càng làm cho tôi thích thú hơn. Cứ như vậy chị hết quay sang liếm con cặc của tôi sau đó thì lại quay sang liếm con cặc của anh Khánh. Đến khi hai cái thân cặc bóng nhảy lên rồi thì chị Mai mới ngậm vào mà mút thật mạnh. Hàm răng trắng bóng cọ nhẹ nhàng vào cái thân cặc làm cho tôi sướng điên lên. Vừa mút cho tôi như thế thì chị Mai cũng vuốt thật mạnh lấy con cặc của anh Khánh hơn. Khi con cặc của tôi cứng lên rồi thì chị Mai mới đổi qua mà lại liếm của anh Khánh. Nhưng chỉ một lúc sau thì anh Khánh đã ôm nhẹ lấy đầu của chị Mai rồi nhấp con cặc nhẹ nhàng mà nói. Mút, mạnh nữa lên đi em. Anh sướng, đã quá. Thích thật đấy, mạnh nữa lên đi em làm anh thích sướng em ơi. Cứ như thế chị Mai càng mút mạnh hơn nữa. Không lâu sau thì con cặc của hai chúng tôi đã trơn bóng lên. Chị Mai mới đứng dậy rồi nói. Đây em đã liếm cho hai người rồi đây nhé. Bây giờ thì hai người liếm cho em đi, nhanh lên nào. Nhìn cái mờ u lồn ngon lành của chị Mai như vậy thôi bảo anh Khánh. Nhường em bên dưới nhé, anh bên trên đi, tí anh em mình đổi ca nhé. Được thôi, thích thì chiều, quả này anh em mình làm cho không thể nào chịu nổi được nữa thì mới thôi. Xem ai không chịu được ai nhé. Nói xong thì chị Mai cũng khẽ nằm lên giường rồi chậm chậm mà dạng chân của mình ra. Tôi cúi xuống rồi chậm chậm mà đưa đầu lưỡi của mình dọc theo cái đùi trắng hồng dần dần lên phía trên cái mờ u lồn. Những cái gốc lông cứng ngắc dần dần khẽ chạm vào đầu lưỡi của tôi làm tôi thích lắm. Mùi nước nhờn nồng nồng cũng chậm chậm mà đưa lên mũi. Công nhận là càng ngày thì cái lồn của chị Mai càng thâm đi, tuy nhiên cũng làm tôi thích vô cùng. Phía trên thì anh Khánh cũng nhẹ nhàng mà đưa cái đầu lưỡi của mình quét dọc lên cái bầu vú tròn lẳn. Phần 32. Chị Mai thả lỏng người mình ra rồi ưỡn cao lên để cho tôi và anh Khánh có thể liếm thoải mái hơn. Đầu lưỡi của tôi ở bên dưới chưa vội liếm ngay xuống cái lồn mà chỉ chậm chậm liếm lên cái bẹn và hai cái đùi trước để chị Mai cảm thấy bị kích thích đã. Hai cái mép lồn của chị thì cũng có một chút thịt thừa ra rồi, công nhận là nhìn cũng không thể nào ngon lành bằng của Nhung được. Liếm vòng quanh như thế được một lúc thì tôi há miệng ra rồi chậm chậm mà ngậm cả cái mờ u lồn vào mà mút thật mạnh. Trình cú mút bất ngờ này khiến cho chị Mai phải cong người của mình lên rồi dạng chân ra vì sướng. Một đống nước nhờn cũng khẽ chui vào bên trong miệng của tôi. công nhận là nước nhờn của chị Mai dạo này cũng khá là ngon lành, làm cho tôi thích lắm. Bên trên thì anh Khánh cũng ngậm lấy núm vú cắn nhẹ nhàng rồi khẽ mút chụt chụt. Những tiếng nhóp nhép cũng chậm chậm mà vang lên trong căn phòng. Liếm ở tư thế duỗi chân khá lâu thì tôi mới dạng hai chân của chị ra rồi đẩy đúng cái đầu lưỡi của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Cảm giác ấm áp của nó làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn, nước nhờn nồng nồng bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra thật là nhiều. Cái hột le thì cũng căng phồng lên trông ngon lành vô cùng. Nước nhờn làm cho nó trơn bóng, khiến cho tôi thích không thể nào chịu được luôn, đập nhẹ vào chỗ đó thì chị Mai cong người lên mà rên. À đã quá, sướng quá em ơi, liếm mạnh nữa vào đi nào. Sao mà thích thế hả trời? Đã quá, đi mất thôi a a sướng. Đã quá, đập mạnh cái đầu lưỡi của em vào chỗ đó đi em. Chị sướng, a. Tôi càng đậm mạnh cái đầu lưỡi vào đúng cái hột le thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều hơn nữa, không lâu sau thì cũng chảy thành giọt xuống cái giường. Anh Khánh ở bên trên thì cũng cố gắng mà liếm thật mạnh cái bầu vú cho nó căng phồng lên, một tay thì đưa nhẹ xuống mà xoa lấy cái mờ u lồn. Một lúc sau thì anh Khánh cũng rời cái bầu vú của chị Mai ra rồi cúi xuống mà nói. Nào đổi chỗ cho anh nào, anh nhìn cái lồn ướt nhẹp như thế kia thì anh cũng thèm lắm rồi. Tôi đành đứng dậy, rồi lườn lên phía trước đưa nhẹ nhàng hai tay mà xoa lấy cái bầu vú của chị Mai. Chị Mai thì vẫn lim dim đôi mắt của mình mà tận hưởng những khoái cảm do tôi và anh Khánh mang lại. Tôi vừa bóp vừa cúi xuống mà đảo quanh cái múm vú to to nhung cũng hơi đen lại một chút rồi. Chị Mai sướng quá nên đưa nhẹ tay mà gãi lấy lưng của tôi. Anh Khánh ở bên dưới thì cũng cắm mặt vào cái mờ u lồn của chị Mai là liếm thật mạnh. Những tiếng chụt chụt cũng vang lên khá là to. Tôi ở bên trên mút vú, vừa mút vừa cắn nhẹ nhàng rồi giật giật cho chị Mai cảm thấy sung sướng đến tột độ. Liếm cho hai bầu vú trơn bóng lên thì tôi đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi vào bên trong miệng của chị. Vừa đưa vào bên trong thôi thì chị Mai đã ngậm lấy cái đầu lưỡi của tôi mà mút thật mạnh. Tôi cũng bất ngờ khi bị chị Mai mút như vậy. Hai đầu lưỡi của chúng tôi như quấn chặt lấy nhau làm cho tôi thích lắm, nhất là khi nước miếng của chị tứa ra quyện chặt với nước miếng của tôi. Mút chán đầu lưỡi của tôi thì chị Mai cũng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình vào trong miệng của tôi để tôi mút. Tôi vừa mút vừa cắn thì chị Mai khẽ rụt đầu lưỡi mình lại mà nói. Sao mà cắn chị đau thế hả? Không chơi kiểu này nữa đâu đấy. Thì em cắn nhẹ một tí thôi. Làm gì mà đau lắm, thôi được rồi không chơi cái trò này nữa là được chứ gì. Nói xong thì tôi lại ngậm lấy cái đầu lưỡi của chị mà mút thật mạnh. Anh Khánh thì cũng đã liếm chán chê cái lồn của chị Mai rồi lên khẽ đứng dậy rồi cầm con cặp đưa nhẹ dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà đút vào. Tôi thấy như vậy thì mỉm cười mà nói. Ấn sâu vào bên trong đi anh nhé. Xem có bằng của em không? Thì dĩ nhiên là không bằng rồi của chú mày rồi. Không phải nói kháy anh nghe chưa, nhìn cái mặt kìa. Tôi cười mà chỉ nhìn xuống xem con cặc của anh Khánh chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn của chị Mai mà thôi. Tay thì vẫn xoa cái bầu vú. Chị Mai biết chồng mình ấn con cặc vào bên trong rồi thì cũng giãng chân của mình ra, đồng thời ưỡn lên một chút rồi khẽ nói. Ấn mạnh vào bên trong nữa đi anh. Em thích được như thế anh ạ, đã lắm. Anh Khánh nhấp mạnh một cái rồi ngoáy nhẹ hông của mình cho con cặc ngoáy bên trong cái lỗ lồn. Chị Mai thì cứ đẩy cái mông của mình xuống cho con cặc ngập sâu vào bên trong rồi khẽ ngẩng lên mà bảo tôi. Đưa con cặc đây chị mút cho nào. Thèm thế không biết. Tôi đành đứng dậy đưa con cặc vào bên trong miệng của chị Mai để chị Mai mút chậm chậm. Cái cảm giác sung sướng lại hiện ra thích không thể nào chịu được nữa. Mỗi lúc anh Khánh nhấp mạnh thì chị Mai lại mút mạnh lấy con cặc của tôi hơn nữa. Nước miếng trơn trơn ở trong miệng chảy ra làm con cặc của tôi bóng nhảy hết cả lên. Một lúc sau thì tôi không chịu được nữa nên mới rút con cặc ra khỏi miệng của chị Mai rồi nói. Thôi em chịu thôi chị ơi, liếm mút hoài thế này không thể nào chịu được nữa chị ạ. Anh Khánh anh, ra cho em nhấp tí nào. Làm gì mà đã không thể nào chịu nổi được rồi là thế nào, mọi lần khỏe lắm cơ mà. Sao hôm nay mút một tí thôi mà đã không chịu được rồi. Thôi được rồi, không làm khó chú em nữa. Nói xong thì anh Khánh cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của chị Mai. Nước nhờn ở trong cái lỗ lồ cũng làm cho con cặc của anh Khánh trơn nhảy lên. Anh Khánh đi lên trên mà đưa con cặc của mình vào bên trong miệng của chị Mai để chị mút còn tôi đi xuống bên dưới, cầm con cặc tiếp tục quét dọc theo cái khe lồn. Do được anh Khánh nhấp như vậy rồi nên nước nhờn của chị cũng chảy ra thật là nhiều làm trơn bóng lên. con cạp của tôi cũng trơn do nước miếng của chị nên chẳng khó khăn gì mà chui vào bên trong cả. Không ngờ làm hai người như thế này thì tôi cảm nhận được cái lồn của chị như khít hơn và cũng mút chặt lấy con cạp của tôi hơn. Đưa hai tay ra để giữ cặp đùi trắng hồng làm điểm tựa, tôi bắt đầu nhấp chầm chậm. Những thớ thịt ấm nóng trượt dọc theo cái con cạc làm cho tôi sướng phát điên lên. Chị Mai thấy con cạc của tôi cũng dài nên ưỡn người ra để tôi ấn vào sâu hơn mọi ngày. Tôi không ngoáy chầm chậm như anh Khánh mà chỉ đẩy nhẹ nhàng thôi. Đang mút cạc cho anh Khánh như vậy nhưng chị Mai cũng khẽ nhả ra mà rên. Úi thích, làm nhẹ nhàng như thế này chị thích lắm em à. Đã không thể nào chịu được luôn nữa. Hít hít, thích quá đi mất thôi à. À, à, sướng. Tôi cứ cong người của mình mà nhấp nhẹ nhàng, nhưng chính như vậy càng làm cho chị Mai sướng hơn. Nhấp chừng 10 phút thì tôi bảo chị Mai luôn. Chị ơi, chồng mông của chị lên đi nhé để em nhấp cho, kiểu đấy thì chị mút của anh Khánh cũng dễ dàng hơn đấy. Nghe lời của tôi thì chị Mai cũng chồng mông của mình ra đằng sau. Tôi chậm chậm tiếp tục ấn con cặc của mình vào bên trong mà nhấp. Anh Khánh thì cũng dễ dàng hơn để đút cái con cặc của mình vào bên trong miệng của chị Mai để chị Mai mút. Bên dưới hai cặp mông tròn lẳn của chị va vào đùi tôi tạo lên những âm thanh bạch bạch sướng lắm. Càng nhấp thì nước nhờn càng ra nhiều hơn. Không ngờ hôm nay chị Mai đạt được cực khoái nhanh vô cùng, đổi tư thế chỉ khoảng mấy phút thôi thì chị đã rên ư ư lên rồi khẽ nói. Úi sướng quá em ơi, chị sướng, ra nước mất rồi đây này. À sướng ư ư ư. Tiếng rên của chị không khác gì những âm thanh dâm dục của những đĩa phim cả. Hơn nữa những vòng cơ ấm nóng bên trong cái lỗ lồn cũng mút chặt lấy con cặc của tôi. Ôm cái eo nhấp thêm vài cái nữa thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Thấy tôi ra khí rồi thì chị Mai cũng nói. Em cũng ra nhanh thế. Ấm thật đấy, cho nhiều vào đi em. Thì em cũng cho vào rồi đấy mà chị. Làm gì mà khiếp thế không biết nữa. Em cho vào chứ có phải cho ra ngoài đâu. Tôi nói như vậy thì con cặc cũng giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Hai cái mép lồn mút thật chặt như không muốn rời xa con cặc của tôi vậy. Khi con cặc đã mềm nhũn rồi thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc ra. Anh Khánh thấy như vậy thì cũng đứng lên, không để cho chị Mai mút cặc của mình nữa mà nói. Nào bây giờ thì đến lượt anh nào, làm gì mà yếu thế không biết. Tinh trùng hòa cùng với nước nhờn vẫn chậm chậm mà chảy ra ngoài cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn như trơn nhẫy lên làm cho tôi thích vô cùng. Tuy nhiên thì tôi cũng đã mệt rồi nên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà làm nữa. Anh Khánh cầm con cặc mà tiếp tục ấn vào bên trong cái lỗ lồn thì tinh trùng lại ứa ra hai cái mép trông ngon lành quá. Mặc dù ra khí rồi nhưng mà chị Mai vẫn cong người, đẩy cái mông của mình lên thật cao để con cặc của anh Khánh một lần nữa chui vào. Khi đã ngập lút thì anh Khánh bắt đầu nhấp. Tôi cũng cố gắng nhìn xuống xem cái thân cặc đen đen của anh được phủ một lớp mỏng tinh trùng của tôi. Không lâu sau thì anh Khánh cũng không chịu được do cái lồn của chị Mai bóp quá mạnh mà phun ào ào tinh trùng vào bên trong. Khi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị Mai xong thì anh Khánh cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra rồi khẽ nhẹ nhàng nói. Công nhận làm kiểu này sướng thật đấy. Đã ơi là đã luôn, làm kiểu hai người này sướng quá. Tôi thì không thở ra hơi, chỉ mỉm cười mà nhìn anh chị mà thôi. Anh Khánh thì cũng dựa lưng vào tường mà hổn hển mặc dù vừa nói câu đấy. Những giọt mồ hôi cũng chảy ra trên cái tấm ngực trần của làm tôi cũng biết anh mệt thế nào. Chị Mai thì khẽ bụng cái lồn của mình ngồi dậy mà nói tiếp. Sướng thì sướng thật đấy nhưng mà mệt không thể nào mà chịu nổi được nữa đây này. Còn cho nhiều vào bên trong nữa chứ. Làm gì mà nhiều lắm đâu, cũng bình thường mà. Tôi nói như vậy thì chị Mai cũng đưa tay của mình xuống rồi khẽ tách cái mép lồn của mình ra, nước nhờn cùng với tinh trùng của anh Khánh và tôi chảy chậm chậm nhỏ xuống. Chị Mai ngẩng lên mà nói. Đấy em nhìn đi này xem có nhiều không này, chị đã bảo mà không nghe nhìn đi. Tôi cười mà biết mình nói sai, nhưng anh Khánh thì tiến sát lại bên chị Mai rồi chậm chậm mà đưa hai bàn tay của mình xoa lấy cái bầu vú rồi nói. Nhiều thì có làm sao đâu em, rửa một chút là được ngay ấy mà. Cái này thì có bẩn gì đâu cơ chứ. Chị Mai thấy anh Khánh nói như vậy thì cũng khẽ vào bên trong nhà tắm mà rửa cái lồn của mình. Tôi và anh thì vẫn nằm trên giường, khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi anh Khánh nói. Công nhận là chú mày cũng khỏe ra phết đấy, làm đủ được những mười mấy phút, khá đấy. Cũng bình thường, luyện nhiều thì ắt lên trình độ cao thôi mà anh có gì đâu cơ chứ. Thế chắc là luyện nhiều lắm rồi chứ gì. luyện với người yêu em thì nhiều nhưng với chị Mai thì cũng bình thường thôi mà có gì đâu, nói chung là cũng tạm ổn. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì chị Mai cũng đi ra. Nhìn cái dáng người ngon lành làm chúng tôi lại thích. Hai con cặc của chúng tôi cũng dần dần mà dựng đứng lên. Thấy chúng tôi như vậy thì chị Mai mỉm cười nói. Kiểu này là lại muốn xung trận nữa đây hả? Đúng là hai anh em dê như nhau, không duyệt được. Không duyệt được thì cũng phải duyệt chứ biết làm thế nào bây giờ. Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta làm tiếp nhé. Tùy thôi nhưng lần này thì phải làm em ra nước nhiều mới có thể làm tiếp được nhé. Không là rát lắm, không thể nào chịu được đâu. Biết rồi mà, dù sao thì cũng nghỉ một chút rồi mới làm lại, chứ làm ngay làm cái gì. Nói xong thì chị Mai khẽ nằm cạnh hai chúng tôi. Tôi khẽ đưa nhẹ nhàng hai bàn tay mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú mà một cái đùi, còn anh Khánh bên kia thì cũng vậy. Nhưng bàn tay ở bên dưới thì anh cũng chậm chậm mà xoa thêm cả cái mờ u lồn nữa. Mờ u lồn không còn sợi lông nào mà chỉ có những cái gốc lông nhô nhẹ nhàng lên mà thôi. Nhìn cái mờ u lồn như thế thì tôi cũng thích lắm. Xoa một lúc cho mú chị cứng lên thì tôi mới chậm chậm mà cúi xuống rồi đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi ra mà liếm xung quanh cái núm vú. Cảm giác mềm mại của nó làm tôi thích lắm. Bên trên thì anh Khánh cũng đưa lưỡi vào bên trong miệng cho chị Mai mút, đồng thời cũng chậm chậm mà đút một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn. Hai cái đùi cũng được chị Mai dạng chân rộng ra rồi hơi cong lên như muốn anh Khánh móc vào bên trong sâu hơn nữa. Do hai cái đầu lưỡi quấn vào nhau rồi nên chị Mai dù sướng lắm nhưng cũng không thể nào rên to được. Bản chất con người chị Mai là dâm vô cùng nên chỉ được hai chúng tôi mân mê một chút thôi thì đã chảy hết nước ra rồi. Một lúc sau thì chị Mai không còn mút lưỡi của anh Khánh nữa mà cúi xuống nói. Nào hai anh em ngồi ra để chị mút cho nào, thèm rồi đấy. Tôi với anh Khánh đành nằm ra, chị Mai xuống bên dưới rồi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng hai bàn tay nắm lấy hai con cặc rồi vuốt. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được, tôi cứ lim dim mắt mà tận hưởng những cảm giác thích thú đó. Khi hai con cặc của chúng tôi cứng ngắc lên rồi thì chị Mai mới chậm chậm cúi xuống mà mút. Nhưng lần này thì chị Mai mút cho anh Khánh trước. Cái đầu lưỡi mềm mại, quét dọc theo cái đầu khớp rồi chị Mai liếm lên cái gốc con cặc. Càng liếm thì con cặc của anh Khánh càng cứng lên. Nhưng dù cứng đến đâu thì con cặc của anh cũng không thể nào mà dài bằng con cặc của tôi được. Liếm cho nó trơn bóng lên thì chị Mai mới quay sang con cặc của tôi mà liếm. Tôi không như anh Khánh cứ nằm đó mà tôi hơi cúi đầu xuống xem chị Mai liếm con cặc của tôi như thế nào. Vẫn những điệu đưa lưỡi bình thường nhưng chị Mia lần này thì khẽ đưa hẳn cả bào bên trong cái đầu khớp mà đào. Chính như vậy làm cho tôi sướng hơn. Không kìm nén được nữa, tôi bấu nhẹ một tay xuống giường rồi khẽ nói với chị. Chị ơi, làm như thế này em sướng lắm. Đã ơi là đã chị ạ. Thích lắm rồi đấy. Sướng ơ là sướng luôn. Thế cơ à, thì cũng như mọi lần chứ có như thế nào đâu mà Châu Ngầm có vẻ phấn khích thế không biết. Nhưng lần này sướng hơn lần trước. Chị liếm mạnh nữa đi chị, em sướng. Tôi nói như vậy thì chị Mai cũng cúi xuống mà liếm mạnh hơn, đồng thời thì cũng vuốt mạnh lấy cái thân cặc của anh Khánh hơn. Khi hai con cặc đã bóng nhảy lên rồi thì chị Mai mới trườn người lên người tôi cho bầu vú trượt nhẹ nhẹ rồi nói. Liếm cái lồn của chị đi nào, chị cũng thích rồi đấy. Nói xong thì chị Mai cũng ấn luôn cái mờ u lồn vào miệng tôi, khẽ đưa tay ôm lấy hai cái đùi trắng hồng của chị tôi chậm chậm mút nhẹ nhàng. Phần 33. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Hai cái mép lồn cọ nhẹ nhàng trên môi tôi rồi nước nhờn ở bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra. Tôi liếm một chút thôi thì cái mờ u lồn cũng đã trơn bóng lại rồi. Chị Mai cũng nhấc cái lồn của mình lên rồi qua chỗ anh Khánh. Anh Khánh thì không liếm nhẹ nhàng như tôi mà còn mút mạnh hơn nữa. Những tiếng chụt chụt vang lên khá là to. Chị Mai không ngờ lại sướng hơn lên bấu chặt lấy vai anh Khánh mà rên lên từng hồi. À đã quá, sướng quá anh ơi, em không chịu được nữa rồi, mút mạnh lên nữa đi anh, em sướng à à, ta, ta. Anh Khánh cũng cố gắng mút mạnh hơn nữa, cả thân hình của chị Mai giật giật lên vì sướng. Một lúc sau thì chị Mai nói, nào bây giờ thì để em chủ động nhé, nào nằm xuống đi anh. Tôi và anh Khánh nằm xuống thì lần này chị Mai tiến xuống phía dưới của anh Khánh trước rồi khẽ cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe lồn ướt đẫm nước mà chậm chậm ấn vào. Do nước nhờn cộng với nước miếng nhiều nên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc của anh Khánh chui ngập vào bên trong cả. Khi cái mờ u lồn không còn sợi lông nào chạm vào cái gốc cặc thì chị Mai mới khẽ nhắm mắt của mình lại, chống tay lên ngực của anh Khánh rồi đảo cái mông của mình như xay gạo vậy. Nước nhờn cứ thế mà ầm ầm tuôn ra mà thôi. Anh Khánh thì cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay của mình lên bên trên mà bóp lấy hai cái bầu vú. Tôi nằm bên cạnh thì chỉ nhìn mà thôi. Một lúc sau thì chị Mai mới chậm chậm mà nhấc cái mu lồn của mình lên mà nhún, những tiếng bạch bạch bây giờ với vang mạnh lên do cái cặp mông tròn lẳn của chị chạm vào cái đùi. Anh Khánh nằm bên dưới cũng sướng lắm nên khẽ bảo chị Mai. Nhún mạnh nữa lên đi em, anh sướng, vợ chồng mình chẳng mấy khi mà được thoải mái như thế này. Mạnh nữa lên đi em. Chị Mai cũng cố gắng nhún mạnh hơn nữa nhưng không lâu sau thì cũng nói lại. Em chịu, thôi như thế này là mạnh lắm rồi đấy. Em không còn đủ sức nữa rồi. Hích hích, mà con cặc của anh ấm thế. Cứ nhún như vậy được chừng 20 phút thì chị Mai cũng thấm mệt, hai hàng tóc Mai cũng dính nhẹ vào nhau do mồ hôi chảy ra. Tôi thấy như vậy thì mỉm cười mà nói lại. Thôi tạm nghỉ đi nào, làm gì mà làm hung hăng thế anh chị, có ai làm mất phần đâu cơ chứ, bình tĩnh lại đi. Nghe tôi nói như vậy thì chị Mai cũng bình tĩnh lại. Một lúc sau thì cũng chậm chậm mà nhấc cái lồn của mình lên khỏi cái con cặc của anh Khánh. Hai cái mép lồn đỏ au, ướt nhẹp làm cho tôi thích không chịu được nhưng biết chị Mai mệt nên tôi cũng chỉ đưa tay vào đó day nhẹ nhẹ mà thôi. Day một chút thôi thì nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn cứ thi ế mà chảy ra thật là nhiều, cái ngón tay của tôi cũng ướt sũng bởi nước nhờn hơn. Chị Mai thì cũng lim dim mắt của mình để tận hưởng cái cảm giác tức tức ở cái mu lồn do máu dồn xuống bên dưới. Một lúc sau thì tôi mới khẽ nhẹ nhàng mà bảo chị. Ngồi xuống em như ngồi xuống của anh Khánh nhé, cũng đỡ mệt rồi nhỉ. Tôi nói như vậy thì chị Mai cũng lườm tôi một cái luôn rồi cũng khẽ khàng bảo lại tôi. Muốn chị ngồi lên thì em nằm xuống đi, cứ ngồi như thế này thì làm sao mà chị có thể ngồi lên được cơ chứ. Đành mỉm cười mà tôi ngồi xuống để cái con cặc của mình dựng đứng lên. Chị Mai cũng khẽ giãn chân của mình ra rồi chậm chậm cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn của mình rồi chậm chậm mà ấn vào bên trong. Nước nhờn của chị mặc dù ra đã nhiều nhưng cũng không làm cho con cặc của tôi trơn lắm mà chỉ đủ làm ướt nó thôi. Chính vì vậy khi vào bên trong cái lỗ lồn làm cho những thớ thịt ấm nóng quấn chặt. Chị Mai thì cũng hơi rát một tí nên khẽ khẽ rên nhẹ nhàng rên lên nhưng mà vẫn ngồi xuống cho con cặc ngập vào. Khi cái mu lồn đã chạm vào gốc cặc rồi thì chị khẽ nhún chậm chậm. Những cảm giác sung sướng không chịu được, hai bầu vú cũng nảy lên theo những cú nhún của chị. Tôi thì thích như vậy nên cũng đẩy mạnh cái con cặc của mình lên. Anh Khánh ở ngoài thấy tôi đẩy mạnh như vậy thì cũng khẽ mỉm cười mà nói. Đẩy mạnh nữa lên đi em, mạnh nữa vào xem nào, anh là anh thích được nhìn thế này lắm, đã ơi là đã, chẳng khác gì xem phim cả. Tôi mỉm cười, đưa tay lên bóp lấy hai cái bầu vú của chị Mai rồi nói lại. Còn hơn cả phim ấy chứ lại, phim thì ăn thua gì đâu, sướng quá. Hịch, chị Mai ơi nhún mạnh lên nữa đi, em thích lắm rồi. Mạnh thế này rồi còn gì nữa chứ, không thể nào mà mạnh hơn được nữa đâu. Sướng lắm, nhưng cũng rát rát rồi. Thấy chị nói như vậy thì tôi càng cố nhấp mạnh hơn đờ ra luôn bên trong cái lỗ lồn của chị. Cũng chỉ được 15 phút thì con cặc của tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Chị Mai thấy như vậy thì cũng khép cái chân của mình lại rồi nói. Ra nhiều nữa đi em. Chị sướng, thích hích thích quá đi mất thôi sao mà dễ chịu thế không biết. Sướng, đã quá đi mất thôi. Tôi thì không rên được nữa, con cặc cứ giật giật rồi phun ầm ầm vào bên trong cái lỗ lồn của chị mà thôi. Khi tinh trùng đã ra thật là nhiều thì tôi mới mỉm cười mà thả lỏng thân thể của mình ra. Chị Mai thì cũng khép chân của mình lại để nuốt gọn tinh trùng vào bên trong. Khá lâu sau thì chị Mai mới đứng dậy rồi khẽ lấy cái khăn thấm tinh trùng của mình rồi mỉm cười mà nói. Công nhận là làm hai người như thế này thích thật, kiểu này khi nào tổ chức làm lần nữa nhé, em thích rồi đấy anh Khánh ạ. Không ngờ vợ mình mà cũng dâm ra phết, làm thế này mà vẫn chịu được. Còn làm hai phát liền lúc nữa thế nó mới gớm. Chị Mai thấy anh Khánh nói như vậy thì cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Chúng tôi cùng nhau vào bên trong nhà tắm rồi cùng tráng qua người sau đó thì ra ngoài ngồi nói chuyện. Được một lúc thì tôi buồn ngủ quá, về phòng của mình. Hôm nay tôi không qua nhà chị Hương nữa, chắc là chị Hương cũng thèm tình lắm nhưng không được bù đắp, kiểu này thì cũng lại lấy mấy con cặc giả ra mà dùng thôi. Ngủ dậy vào ngày sáng hôm sau thì tôi đã cảm thấy mệt ra rời ra rồi. Đến đón Nhung đi học thì Nhung đã đi trước rồi. Tôi phóng đến trường, vào lớp rồi học mấy tiết sau đó xuống căng tin giải lao. Nhung đã đợi tôi ở đó rồi. Trông Nhung hôm nay ăn mặc khá trẻ trung với áo tay nối, và cái quần jean bó sát hai đùi. Từ ngày làm tình với tôi xong thì cái đùi của Nhung cũng có vẻ ngon lành hơn. Nhất là hai bầu vú thì to lên trông thấy. Vừa thấy tôi thì Nhung đã hỏi. Làm gì mà hôm nay không đến đón em để em đi muộn hả? Anh xin lỗi, hôm qua làm mấy chuyện ở nhà, cộng thêm làm mấy bài ôn tốt nghiệp lên ngủ quên mất. Có thật thế không hay là lại gì với em nào đấy hả? Có em nào mà đi, có em trước mặt đây này, có đi thì đi thi. Tôi nói như vậy thì Nhung cũng lườm tôi một cái rồi cùng trò chuyện. Nhìn hai bầu vú căng tròn trong cái áo làm cho tôi thích lắm. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm như vậy thì Nhung nói. Ngực em có gì khác à mà nhìn chằm chằm vào thế không biết, nhìn thế này người ta lại nghĩ anh dê em đấy. Dê thì cũng có làm sao đâu, kiểu gì mà anh chẳng dê em rồi, hì hì, anh đùa đấy nhưng mà công nhận là cũng to hơn đấy em à. Nghe lời tôi nói như vậy thì Nhung cũng cúi xuống mà nhìn cái ngực của mình một cái rồi ngẩng lên mà nói lại. Em thấy của em vẫn bình thường mà có khác cái gì đâu mà anh bảo khác cơ chứ, nhìn lệch rồi. Lệch đâu mà lệch, khi nào anh đỏ thử xem nó có to hơn không nhé. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi cũng lên lớp học của mình. Một buổi học cũng trôi qua khá là nhanh chóng. Tôi cùng Nhung đi về nhà nhưng không cùng một xe vì Nhung đi xe của Nhung rồi. Chia tay ở cổng tôi phóng xe về nhà chị Hương chứ không về nhà mình. Chị Hương thì cũng chưa đi làm về. Tôi vào trong nhà, lục cái tủ lạnh ra chọn mấy thứ đồ rồi nấu lên, sau đó thì gọi điện cho chị Hương. Giọng nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại. Có chuyện gì vậy ầm trai yêu quý? À em bảo chị là về ăn cơm cùng em thôi vì em nấu cơm chị rồi đấy. Ừ được rồi, hôm nay lại trổ tài vào bếp hả, xem có ngon bằng hôm gì không nhé. Chị yên tâm đi, em đảm bảo là ngon hơn hôm gì cho mà coi, về sớm nhé chị. Chị Hương ậm ừ một cái rồi cúp máy. Tôi thì lấu xong đợi chị Hương về. Khá muộn thì chị mới về nhà. Vẫn bộ quần áo công sở hàng ngày nhưng hôm nay thì chị Hương có vẻ sành điệu hơn với mái tóc búi cao. Tôi thấy hơi lạ nên hỏi chị. Đổi kiểu tóc à, em thấy kiểu này lạ lắm. Lạ lắm à, mà em thấy có hợp không em? Có hợp lắm, nhìn xinh ơi là xinh, nhưng vẫn một nét gì đó râm râm, hì hì, nói chung là ổn đấy chị ạ. Này lại thích trêu chị đấy hả, mà anh Nam bảo tuần sau về rồi đấy. Kiểu này là chị em mình không biết có mất vui không đây. Làm gì mà mất vui cơ chứ, không sao đâu, kiểu gì mà chẳng làm được chuyện đó. Anh Nam khéo còn thoải mái hơn anh Khánh. Thấy tôi nói như vậy thì chị Hương cũng ngồi luôn xuống mà vỗ nhẹ xuống đùi tôi mà nói. Sao mới về nhà có một chút thôi mà đã xảy ra đột biến rồi cơ à, kể cho chị xem nào. Thì mọi việc cũng bình thường thôi mà chị, có gì đâu. Nhưng mà anh Khánh cũng đồng ý thì em với anh ấy cũng làm với chị Mai luôn, may mà ông bà cho thằng Bi đi cùng nên cũng rảnh rỗi làm thoải mái. Eo ơi, anh Khánh mà cũng như vậy cơ á. Mà bà Mai này cũng dâm ra phết đấy nhỉ. Thì cũng như chị thôi mà, có khác gì đâu cơ chứ, hì hì, nhưng mà công nhận là làm kiểu đấy thì cũng thích lắm chị ạ. Tôi nói như vậy thì chị Hương cũng đỏ hết cả mặt lên vì tôi nghĩ chị dâm nhưng sau đó thì cũng mỉm cười mà nói lại. Khi nào anh Nam về em cùng anh chị làm thử một phát xem thế nào nhé. Có khi làm hai nam một nữ thế này là quá ổn. Hì hì, ổn thì ổn nhưng mà phải kín. Chứ bố mẹ mà biết thì chuyện động trời xảy ra đấy chị ạ, không phải là đùa đâu. Gớm năm người mà không nói ra thì ai biết đấy là đâu cơ chứ, không việc gì mà phải lo cái chuyện đấy cả, thôi đi ăn cơm. Nói xong thì chúng tôi cùng đi ăn cơm. Hôm qua làm như vậy thì tôi cũng mệt lắm rồi nên ăn cơm xong thì tôi đi dọn rồi ngủ luôn. Chị Hương thì nghỉ ngơi một chút rồi đi làm. Chiều tôi dậy, học bài một chút rồi tôi sang nhà Nhung rủ Nhung đi chơi. Ba má Nhung thì cũng đã về nhà rồi, thấy tôi đến thì cũng nói chuyện vui vẻ rồi dặn dò chúng tôi một chút. Ra đến đường thì tôi bảo với Nhung, kiểu này mà về làm con rể hai cụ thì đúng là thật không còn gì để mà nói nữa rồi, các cụ lên lớp cho thì phải biết. Thế chưa cưới mà đã xoắn thế này rồi cơ à, chùn thế nhỉ. Bố mẹ em nói thế thôi chứ làm gì là quyền của mình mà. Cấm sao được. Tôi cùng với Nhung đi uống nước rồi Nhung khẽ đá nhẹ vào chân tôi mà nói. Anh ơi, chúng mình tí nữa kiếm chỗ nào nhé, em lại thèm rồi anh ạ, muốn làm lắm rồi. Quả thực tôi cũng khá là mệt khi làm cùng với anh Khánh và chị Mai xong, nhưng nhìn dáng người thon nhỏ của Nhung cộng thêm với cái vẻ mặt dâm đãng nữa làm cho tôi thích lắm. Con cặc bên trong cái quần cũng dần dần dựng lên, tuy nhiên đi chơi như vậy thì cũng tối rồi, tôi sợ bố mẹ Nhung để ý nên nói lại. Nhưng mà tối thế này nhỡ về muộn thì sao, muộn bố mẹ em lại nghi ngờ, hơn nữa không còn cơ hội đi nữa đấy. Yên tâm đi anh, chuyện này em chống chế được mà, hơn nữa kết quả học tập của em vẫn ổn nên bố mẹ cũng chẳng để ý đâu, mà chúng mình làm một chút là được thôi mà, em sắp đến ngày nên muốn làm lắm. Thế cứ gần đến ngày là em muốn làm như vậy à? Lúc đó trong người làm sao đấy anh ạ, sướng lắm, chỉ muốn của anh đút vào bên trong thôi, mà không nói nhiều nữa đi đi anh. Tôi đành đứng lên trả tiền rồi cùng với Nhung đi thuê phòng, tôi không ngờ Nhung lại thích được làm trong những ngày gần bị như vậy. Phần 34. Lòng vòng trên đường để thưởng thức những cơn gió mát mát của cuối xuân sang hè làm tôi dễ chịu phần nào. Những lọn tóc mềm mại của Nhung bay nhẹ nhẹ làm Nhung càng nổi bật hơn. Đang định thuê ở một nhà nghỉ bình thường thì Nhung nói. Hay là chúng ta đến khách sạn đi anh, chúng mình thử làm trên cao nhìn xuống xem nó như thế nào có thích không. Ý tưởng hay ho của Nhung như vậy cũng làm cho tôi thích lắm, mỉm cười tôi nói lại với Nhung. Có khi thế thật đấy, anh cũng có tiền, nào chúng ta đi thôi. Tôi nói xong thì cùng với Nhung đi thuê phòng ở khách sạn sao biển. Nó là một khách sạn 4 sao khá là to. Chúng tôi chọn phòng trên tầng 11 rồi đi thang máy lên. Vừa vào trong phòng thì Nhung đã chạy ra mở cái cửa rồi nói. Đấy, trên cao như thế này thì nhìn mới thích chứ. Em là em thích ngắm cảnh rồi làm như ở trên cao như thế này cơ. Tôi cũng mỉm cười rồi ra đứng cùng với Nhung. Nhìn cái eo thon nhỏ của Nhung là tôi muốn sờ tay vào mà sờ mà bóp rồi. Nhung thấy tôi đứng như vậy thì cũng không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn kỹ quang cảnh thành phố về đêm mà thôi. Nhìn cái mông tròn lẳn của Nhung như vậy làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Khẽ tiến lại gần rồi tôi đưa chậm chậm tay của mình lên mà xoa nhẹ nhàng. Nhung cũng chỉ mỉm cười rồi chồng cái mông của mình ra thêm một chút nữa mà thôi. Tôi luồn nhẹ tay xuống cái đũng quần rồi chậm chậm mà day nhẹ nhàng cái ngón tay của mình. Nhung thích lắm lên cong người của mình lên rồi khẽ rên ư trong cổ họng. Do cái quần jean khá là dày lên tôi day mạnh thì Nhung mới có cảm giác. Được mấy phút thì tôi mỉm cười mà bảo Nhung. Thôi anh cởi luôn ra xoa nhé. Chắc quần dày như thế này thì em cũng chẳng có cảm giác gì đâu nhỉ. Nhung chỉ gật nhẹ đầu của mình rồi khẽ đứng hơi thẳng người của mình lên một chút. Tôi khẽ vòng tay ra đằng trước mà cởi chậm chậm cái khuy quần ra rồi tụt cái quần xuống bên dưới. Do lan can khá là cao, hơn nữa trời tối, lại ở trên tầng 11 như vậy thì cũng chẳng có ai để ý cả. Cái quần lót màu trắng đã hiện ra. Hôm nay Nhung mặc cái quần chỉ như một sợi dâu thi, nó chỉ ôm khít được cái mu lồn thôi còn cái bờ mông tròn lẳn thì lộ hẳn ra ngoài. Tôi thấy như vậy thì trêu Nhung. Sao hôm nay ăn mặc khiếp thế em? Anh nhìn mà cũng phải sợ đấy em à. Có gì mà khiếp đâu, chưa thấy đồ lót của em thế này bao giờ à, thỉnh thoảng cũng phải cách tân một chút có làm sao đâu. Tôi khẽ cười rồi tiếp tục đưa chậm chậm tay mà xoa nhẹ nhàng lấy cái mu lồn. Nước nhờn ở bên trong đã chậm chậm mà chảy ra rồi. Không ngờ sắp đến ngày mà nước nhờn của Nhung lại càng chảy ra nhiều hơn. Mới xoa có một chút như vậy thôi mà đã ướt đẫm cả cái đũng quần. Tôi khẽ một tay xoa chậm chậm cái mu lồn, một tay xoa nhẹ nhàng lên cái eo rồi luồn cả vào bên trong mà xoa cái bầu vú rồi nói. Trơn nhảy cả bàn tay anh rồi đây này em này, sao mà ra nhiều thế hả em? Sướng mà anh, em thích được như thế này anh ạ, sướng ơi là sướng luôn, day mạnh tay của anh nữa lên đi anh. Tôi cố gắng day mạnh tay của mình lên một chút rồi vạch nhẹ cái mép quần lót sang một bên. Mu lồn trơn nhảy đã hiện ra rồi. Những sợi lông đen nhánh mềm mại của Nhung đã dài ra thêm một chút rồi. Tôi không ngờ nó dài nhanh như vậy, hôn nhẹ lên cổ rồi mút lấy cái dái tai mềm mại của Nhung tôi nói. Lông của em dài cũng nhanh ra phết đấy nhỉ, mới có ấy ngày không gặp thôi mà đã dài như thế này rồi. Thì nó lớn lên rồi cũng phải dài ra chứ anh, cứ ngắn mãi thì có mà là trẻ con à, bố thế. Tôi khẽ cười rồi chậm chậm đưa nhẹ đầu lưỡi xuống cái gái. Liếm mấy vòng rồi cúi xuống mà đưa lưỡi liếm chậm chậm lên cái mông tròn lẳn. Nhung thích lắm nên càng cong cái mông của mình ra đằng sau. Vừa liếm tôi vừa bóp chậm chậm lấy cái mông bên cạnh của Nhung. Nhung thì cũng chậm chậm mà đưa nhẹ tay vào bên trong cái áo của mình mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Khi cái cặp mông đã ướt bởi nước miếng của tôi rồi thì tôi tiếp tục bảo Nhung. nào dạng chân ra to một chút đi em, để anh liếm cái lồn cho nào, nhìn nhảy lên rồi đây này. Nhung cũng nghe lời tôi rồi chậm chậm mà dạng chân của mình ra tô một chút. Tôi khẽ đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình vào đúng cái khe mà liếm. Đầu lưỡi mềm mại ướt ướt của tôi mới chạm nhẹ vào cái mu lồn thôi thì Nhung đã không thể nào chịu được rồi mà khẽ rên lên. Úi, anh ơi, em sướng, liếm mạnh nữa đi anh. Hơn một tuần không được làm rồi anh ạ. Sướng quá, đã quá, đi mất thôi. Úi úi, sao mà sướng thế này cơ chứ? Tôi khẽ lấy tay banh nhẹ hai cái bờ mông tròn lẳn của Nhung ra rồi cứ thế mà quét mạnh cái đầu lưỡi đúng vào cái khe lồn. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật là nhiều. Mùi vị nồng nồng mặn mặn của nó làm cho tôi thích lắm. Cứ liếm như thế thì không lâu sau Nhung rên ầm lên. Úi đã quá, thích quá, không chịu nổi được nữa rồi. Ta dễ chịu quá đi mất thôi. Chọc thật sâu cái đầu lưỡi của anh vào bên trong cái lỗ của e đi. Tôi cố gắng chọc cái đầu lưỡi của mình vào sâu bên trong cái lỗ một chút để nước nhờn chảy vào trong miệng tôi. Khi nước nhờn chảy ra thật nhiều thì tôi mới chậm chậm mà đứng lên rồi cởi luôn cái khóa quần của mình ra rồi nói với Nhung. Bây giờ thì em quay lại liếm cho anh một chút nào rồi anh đút vào bên trong nhấp luôn. Nhung quay lại luôn, đưa tay chậm chậm mà cầm lấy con cặc của tôi vuốt nhẹ nhàng. Một cảm giác sung sướng làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Lim dim đôi mắt mà tận hưởng những ngón tay mềm mại quấn lấy con cặc của tôi. Nó cứng lên một chút thì Nhung cúi sát, há miệng của mình ra mà chậm chậm ngậm lấy cái đầu con cặc. Cảm giác ấm áp, mềm mại làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Nhung rồi khẽ đẩy con cặc ra đằng trước rồi nói khẽ. Nào em, mút thật mạnh đi nào. Anh thích lắm, sướng ơi là sướng, liếm như mọi lần đi em, anh thích được liếm trước. Thấy tôi nói như vậy thì Nhung cũng ngẩng lên mà nói. Sao mọi lần thì thích em mút mà hôm nay thì lại thích em liếm là thế nào hả? Thì hôm nay khác mọi ngày một chút thôi mà có gì đâu em, nhưng mà anh thích như thế, liếm của anh trước đi nào. Tôi nói như vậy thì Nhung cũng đưa lưỡi mà liếm quanh con cặc của tôi. Nhung liếm cũng khá hơn trước nhiều rồi chẳng khác gì so với chị Mai và chị Hương cả. Không lâu sau thì con cặc của tôi cũng trơn bóng lên, lúc này thì Nhung mới ngậm lấy cái đầu cặc mà mút mạnh. Những tiếng chụt chụt cũng khẽ vang lên thật to. Tôi sướng quá, nắm nhẹ lấy đầu của Nhung mà nhấp con cặc vào đồng thời cũng nói. Mút nữa đi em, anh sướng đã quá, thích thật đấy. Sướng em ơi, anh sướng, ta, dễ chịu quá đi mất thôi. Úi úi. Nhung được tôi nhấp vào thì càng mút mạnh hơn. Đến khi tôi sắp không chịu được thì Nhung mới nắm nhẹ cái gốc cặc rồi nói. Thôi thế là đủ rồi đấy nhé. Không khéo thì lại phun ầm ầm vào bên trong miệng em. Em là em thích anh cho vào người em cơ. Nói xong thì Nhung cũng đứng dậy mà chồng mông của mình ra đằng sau để muốn tôi đút thật sâu con cặc vào. Khẽ cầm con cặc cứng ngắc của mình, tôi để đúng cái lỗ lồn mềm mềm rồi ấn chậm chậm vào bên trong. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được. Hai cái mép lốn trơn nhẫy của Nhung dần dần tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Nhung vịn tay vào lan can, cứ thế đẩy mông ra đằng sau, rồi khẽ liếm cái bờ môi cong của mình rồi nói. Nhấp thật sâu vào đi anh em sướng lắm. Không thể nào chịu nổi được nữa đây anh ạ. Nữa đi anh, em sướng quá anh ơi. Sướng ta. Tôi cố gắng đẩy mạnh thêm một chút nữa thì con cặc ngập vào bên trong. Đám nước nhờn ở cái khe lồn cũng làm cho đám lông đen mượt dính bết vào nhau. Ôm nhẹ lấy cái eo rồi tôi nhấp chậm chậm, những tiếng bạch bạch cũng dần dần vang lên. Với tư thế này thì cái khe lồn của Nhung mút thật mạnh lấy con cặc của tôi. Ưỡn người lên tôi càng nhấp mạnh rồi luồn tay vào bên trong mà xoa hai cái bầu vú đang cứng dần lên của Nhung. Vừa nhấp tôi vừa nói. Đã quá em ơi, sao với tư thế như vậy cái lồn của em khít thế, lại còn nhiều nước nữa. Sắp đến ngày thì thường thế này à? Không phải nhưng mà sướng, đến ngày thì cái cảm giác sung sướng ấy lại càng nhiều anh ạ, nhấp mạnh nữa lên đi anh. Em sướng. Biết Nhung sướng thì tôi càng nhấp mạnh hơn, những tiếng nhoẹp nhoẹp cũng vang lên thật to do nước nhờn của Nhung chảy ra nhiều. Khá lâu sau thì tôi cũng hơi mệt nên khẽ bảo Nhung. Chúng ta vào trong giường đi em, cứ ở ngoài này làm, tối lành lạnh, hơn nữa đứng như thế này anh mỏi chân lắm. Là mới có một chút thôi mà anh đã cảm thấy mỏi gối chồn chân rồi cơ à, sao dạo này kém thế, chắc là lại làm với em nào rồi chứ gì. Làm gì có em nào mà làm, mệt hết cả người lên đây này, chẳng qua thì đứng lâu nên mỏi thôi. Nào vào trong đi em. muốn vào thì anh cũng phải rút con cặc ra chứ, cứ để bên trong người em như thế này thì làm sao mà đi vào được. Tôi mỉm cười rồi chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Cả cái thân cặc của tôi trơn nhẫy lên vì nước nhờn. Tôi không ngờ nước nhờn của Nhung lại nhiều đến như vậy. Khẽ đưa tay vuốt dọc theo cái khe lồn thì nước nhờn ra ướt cả bàn tay của tôi. Tôi khẽ mỉm cười ngẩng lên mà bảo Nhung. Công nhận là đến ngày ra nhiều thật đấy nhỉ. Nhấp chưa được bao nhiêu là đã nhiều lắm rồi. Hì hì, đến lúc này em muốn được làm lắm, mà cũng dễ lên đỉnh lắm đấy. Anh nhấp một tí nữa thôi thì khéo em cũng lên rồi. Tôi mỉm cười mà không nói gì cả vào bên trong nhà rồi bật điện lên. Bây giờ tôi mới nhìn thấy cái mờ u lồn của Nhung đẹp hơn. Nó đã có những sợi lông đen nhánh dài dài mà mọc ra rồi, tuy nhiên thì cái mép lồn hãy còn hồng vô cùng. Nhung vào trong nhà nằm xuống giường rồi khẽ dạng chân của mình ra thêm một chút mà nói. Làm tiếp đi anh, chuyển chỗ thì phải làm luôn chứ, anh thừa biết em nứng như thế nào rồi còn gì nữa. Địt em tiếp đi anh. Cũng phải để cho anh nghỉ một chút chứ em. Bắt anh làm ngay như thế thì làm sao mà anh có thể làm được, để anh liếm cho nào. Tôi không đợi Nhung đồng ý thì tiếp tục mà vạch cái khe lồn của Nhung rồi chậm chậm mà đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong. Cái hột le đỏ mỏng đã căng tròn lên trơn nhẫy, đảo nhẹ cái đầu lưỡi vào đúng cái hột le đó thì Nhung dạng chân của mình rộng ra, đồng thời cũng ưỡn cong người của mình lên. Lúc đầu thì Nhung còn chịu được cái cảm giác đó nhưng không lâu sau thì Nhung không thể nào chịu được nữa mà khẽ ấn nhẹ cái đầu của tôi xuống mà rên lên. Á, liếm lửa đi anh, đúng cái chỗ đó rồi đấy anh ạ. Anh làm em sướng quá. Sao mà thích thế không biết hả trời ơi. Đã quá, sướng quá, úi úi, anh, sướng hết cả cái lồn của em rồi đấy anh ơi. Em sướng, ta. Nước nhờn mặn mặn bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà trào ra thật nhiều. Nhưng nước nhờn trào ra đến đâu thì tôi mút hết đến đó. Những tiếng chụt chụt cũng vang thật to ra. Một lúc sau thì tôi mới đứng dậy. Cầm con cặc hơi dinh dính bởi nước nhờn của Nhung để đúng cái lỗ lồn mà ấn mạnh vào. Lần này thì tôi không còn nhẹ nhàng như lúc trước nữa mà ấn thật sâu rồi nhấp. Đưa hai cái đùi của Nhung lên vai rồi tôi cứ ôm lấy cái đùi đó mà nhấp thật là mạnh. Do cái áo chưa cởi nên tôi cũng chưa nhìn thấy hai cái bầu vú của Nhung đung đưa thế nào. Nhung thì cũng chẳng màng đến cái áo của mình có cởi hay không mà chỉ nắm nhẹ tay vào, mắt nhắm nghiền vì được tôi làm sướng. Do tôi đưa hai chân lên phía trên nên cái mờ u lồn khép chặt lấy con cặc của tôi thành ra rút ra cũng khó. Chừng được 5 phút thì tôi bảo Nhung. Em cởi cái áo của em ra đi nào. Anh thèm bóp vú lắm rồi đấy. Mà vừa nhấp vừa bóp vú thì mới sướng chứ. Nhung khẽ mở mắt ra rồi khẽ cởi chậm chậm mấy cái cúc của mình nhưng mà cũng khó khăn vì cả thân hình cũng khẽ đung đưa theo những nhịp nhấp của tôi rồi. Cởi xong cái cúc thì tôi hạ hai cái đùi của Nhung xuống rồi cong người cứ thế mà nhấp. Đồng thời cũng cúi xuống mà mút chậm chậm lấy cái núm vú, lần này thì Nhung không thể nào chịu được nữa, cong người lên, hai cái đùi trắng hồng quặp chặt lấy người tôi. Hai bàn tay trắng hồng khẽ cào vào lưng tôi rồi Nhung rên ầm lên. À anh ơi, em sướng, em lên tới đỉnh rồi. Hít hít, sao mà sướng thế hả trời ơi? Đã quá, đi mất thôi, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, sướng quá, ta dễ chịu quá. Sướng quá. Tôi cảm nhận được từng thớ thịt bên trong cái lỗ lồn quấn chặt lấy con cặc của tôi, mút lấy mút để, đồng thời nước nhờn cứ thế mà ồng ộc tuôn ra. Chẳng mấy chốc mà đã ướt đẫm một khoảng ở cái đệm. Cũng mất sức nhiều nên tôi cũng nhấp chậm chậm lại mà không nhanh nữa. Nhưng miệng thì cũng mỉm cười mà bảo Nhung. Đấy là em thua đấy nhé, anh chưa ra em đã ra rồi. Vâng thì em thua, nhìn cái mặt ghét thế không biết. Ghét nhưng mà làm cho em sướng là được rồi chứ gì, hì hì, ghét cũng là chồng của em đấy nghe chưa? Vâng biết rồi ạ, cứ để ở bên trong người em thế này nhé. Em thích được để ở bên trong như thế này lắm anh ạ. Tôi mỉm cười rồi hơi ngồi thẳng dậy, hai tay thì vẫn bóp chậm chậm lấy hai cái bầu vú của Nhung. Một lúc sau thì do cái lỗ lồn bóp mạnh quá nên tôi mới bảo Nhung. Anh cũng ra rồi đấy, không ngờ nhấp nhẹ thế này mà ra còn nhanh hơn lúc nhấp mạnh nữa. Mà sao nhẹ thế này của em bóp mạnh hơn. Ai biết đâu, mà anh có cho ra thì cho vào bên trong người em đi, em thích được như thế lắm anh ạ. Cho thật sâu vào nhé. Tôi cũng vẫn cứ đẩy từ từ rồi chậm chậm mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Từng dòng tinh trùng của tôi quyện với nước nhờn chảy vào bên trong làm cho cả tôi và Nhung sướng không thể nào chịu được. Phần 35. xuất hết tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn thì tôi mới chậm chậm mà nhấc cái con cặc của mình ra. Tinh trùng hòa cùng với nước nhờn cũng dần dần mà rỉ ra khỏi cái lỗ lồn của Nhung. Nhung khẽ đưa nhẹ tay của mình xuống rồi chậm chậm mà bảo. Chảy ra ngoài rồi đấy, sắp đến ngày như thế này rồi thì khả năng có con cao lắm đấy. Tí nữa phải uống thuốc thôi. Kệ có con thì đẻ chứ sao, chẳng lẽ anh thế này mà không nuôi nổi con và em chắc. Em biết là nuôi được nhưng mà em không thích đẻ bây giờ, nói chung là không thích hì hì. Em chưa muốn đẻ. Nói xong thì Nhung cũng khẽ lấy tay che cái khe lồn của mình rồi chậm chậm mà vào bên trong nhà tắm. Tôi thì cứ nằm ở giường mà thở, công nhận là mệt không thể nào chịu được. Một lúc sau thì Nhung đi ra, tôi lại được quan sát cái mờ u lồn. Những sợi lông dài dài ướt sũng dính lên cái mờ u lồn trông nhung dâm vô cùng. Hai cái vúm vú hồng hồng nhô lên nữa trông càng đẹp. Thấy tôi cứ chằm chằm như vậy thì Nhung nói. Em xấu lắm hay sao mà nhìn chằm chằm như vậy? Đẹp ấy chứ, tí nữa kiểu này lại làm tiếp thôi. Có đủ sức không mà làm tiếp hay chỉ được cái nói mồm là giỏi thôi? Sao không đủ, thừa sức là đằng khác, quan trọng là em có đủ khả năng mà chịu không thôi, đủ khả năng là anh chấp hết. Được rồi, tí nữa xem ai chịu được ai nhé, nói mồm là bị phạt đấy nhé. Tôi khẽ mỉm cười rồi kéo Nhung xuống nằm cùng với tôi. Thân hình nõn nà cọ nhẹ vào thân thể tôi làm tôi thích lắm. Con cặc dù đã ra khí rồi nhưng hãy còn sung lắm. Cọ ra thịt một chút thôi nhưng nó cũng dần dần mà cứng lên rồi. Nhung không để ý lắm mà chỉ đưa nhẹ bàn tay của mình mà xoa nhẹ lấy ngực tôi thôi. Tôi thì cũng vòng một tay qua cho Nhung gối đầu. Một tay thì cũng vê chậm chậm cái núm vú của Nhung để Nhung thấy thoải mái. Không lâu sau thì tôi khẽ nằm nghiêng rồi đưa chậm chậm cái đầu lưỡi mà liếm nhẹ lên đôi môi đỏ hồng. Vuốt ngực tôi một chút rồi Nhung cũng khẽ đưa chậm chậm tay của mình xuống bên dưới mà vuốt nhẹ nhàng lấy con cặc của tôi. Không lâu sau thì nó cứng ngắc cả lên. Khẽ mỉm cười tôi nói với Nhung. Cứng lên rồi đấy nhé. Bây giờ thì anh đút vào bên trong nhấp nhé em. Xem ai thua trước nhé. Mà làm sớm sớm một chút rồi về không bố mẹ lại mắng. Lo gì cơ chứ, không sao đâu mà anh, thoải mái đi, đi với anh thế này thì bố mẹ em thoải mái lắm mà. Nói xong thì Nhung cũng không đợi tôi nói thêm mà khẽ dạng chân của mình ra thêm một chút. Tôi cũng cong người của mình lại rồi khẽ khàng mà cầm con cặc ấn chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Cái lỗ lồn ướt nhẹp của Nhung dần dần tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Những cảm giác sung sướng dần dần trỗi dậy. Nhung cũng khẽ cong người của mình lên để con cặc của tôi chui vào bên trong thật sâu hơn. Khẽ vê nhẹ nhẹ cái đầu tí của tôi rồi nói. Chung quy lại làm mỗi tư thế này là sướng thôi anh nhỉ, em thấy làm như thế này là em thoải mái nhất. Thì từ xưa đến nay vẫn có tư thế này rồi còn gì hả em, nói chung là như thế này là thuận tiện nhất rồi còn gì nữa. Nói xong thì tôi cũng khẽ vuốt nhẹ tóc của Nhung rồi cứ thế mà nhấp chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn cũng ứa ra làm tôi thích vô cùng, càng nhấp thì Nhung càng ưỡn người lên rồi khẽ đưa hai bàn tay mềm mại vuốt dọc theo lưng tôi. Những cảm giác êm ái sung sướng vô cùng, không lâu sau thì Nhung không thể nào chịu được nữa mà khẽ quặp hai chân của mình vào hông tôi rồi khẽ rên lên. Thích quá, đã quá, làm mạnh lên một chút nữa đi anh ơi, đút thật sâu vào bên trong người của em đi anh, em sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. A, sướng quá, a. Anh ơi em sướng. Những vòng cơ ấm áp bên trong cái lỗ lồn co bóp thật mạnh rồi mút lấy con cặc của tôi. Nước nhờn cũng cứ thế mà tuôn ra ầm ầm làm cho tôi thích không chịu được. Cố gắng lắm để không ra khí rồi tôi nói. Đổi tư thế em nhé. Ngồi lên anh đi, anh thích được ngồi lên cơ. Lại kiểu mệt này muốn em mệt hơn chứ gì, chỉ được cái thế là không ai bằng thôi. Thôi được rồi anh rút ra đi, em ngồi lên. Tôi rút con cặc của mình ra thật nhanh rồi nằm xuống con cặc vẫn dựng đứng lên trông ngon lành vô cùng. Nhung quay lại, đưa tay vuốt con cặc rồi khẽ ấn chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn mà ngồi xuống. Những sợi lông mềm mại mới mọc ra làm tôi thích lắm, tôi khẽ cong người cho Nhung vịn lên hai cái đầu gối của tôi làm điểm tựa mà nhún xuống. Biết tôi làm như vậy thì Nhung cũng làm theo, đồng thời cũng ngoáy chậm chậm lấy cái mông của mình nữa, nhưng cũng chỉ được một lúc thì Nhung khẽ nói. Anh ơi làm kiểu này em mệt lắm, nằm xuống đi anh, nghỉ một chút đi. Anh có kiểu này không mệt mà em nào xoay ngược người lại đi em. Nhung thấy tôi nói như vậy thì cũng xoay ngược người lại, lưng quay về phía mặt tôi khẽ cong người lên, rồi khẽ kéo cho Nhung nằm lên trên người tôi. Con cặc thì vẫn cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi khẽ xoay người cho Nhung nằm nghiêng ra rồi mỉm cười mà nói. Đấy, làm như thế này là em không mệt mà còn sướng nữa nhé. Không còn gì bằng nữa. Nhung khẽ nũng nịu rồi kéo sát tôi vào thân thể của Nhung. Con cạc của tôi thì vẫn cắm thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Nhấc nhẹ một cái đùi trắng hồng của Nhung lên, tôi đẩy chậm chậm vào. Những cú đẩy nhẹ nhàng của tôi như vậy thôi nhưng làm cho Nhung sướng không thể nào chịu được, khẽ bấu nhẹ vào cái gối rồi Nhung mỉm cười nói. Hít, làm kiểu nhẹ nhàng này cũng thích, được làm mấy lần rồi nhưng lần nào cũng thích anh ạ. Sướng lắm, nhẹ nhàng như thế này có khi lại hay. Anh cũng sướng lắm rồi đây này. Khéo mà cho hết vào bên trong em rồi đấy. Không thể nào chịu được nữa luôn. Thì anh cứ cho vào bên trong đi. Em có cấm anh đâu mà. Em cũng ra rồi đây này. Không hiểu sao làm mạnh thì không ra mà làm nhẹ thì chỉ mu ôn ra rồi. Làm nhẹ thì cái cảm giác được tận hưởng chính xác mà em. Tôi nói như vậy rồi đẩy thêm một chút nữa thì không thể nào chịu nổi nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Nhung. Nhung không lên mà khẽ run người một chút, đồng thời nước nhờn cứ thế mà ầm ầm chảy ra thật nhiều. Cả thân hình nõn nà run bần bật lên vì sướng. Tôi cũng không chịu được, đưa lưỡi liếm nhẹ nhàng lấy cái gáy trắng hồng rồi luồn nhẹ lên cái vành tai. Hơi thở ấm áp của tôi khiến cho Nhung càng sướng hơn nữa. Một lúc sau thì Nhung mới thều thào nói. Công nhận là sướng không thể nào chịu được anh ạ. Sướng qua đi mất thôi. Sao mà thích thế, tối nay về chắc là ngủ ngon lắm. Tôi thấy Nhung nói như vậy thì cũng hơi lạ nên nói lại. Sao mà ngủ ngon thế hả em? Thì cảm thấy thoải mái thích thú chứ còn làm sao nữa. Bây giờ mà được nằm đây mà ngủ luôn nhỉ. Em thích của anh trong lồn em như thế này rồi cả hai chúng ta cùng ngủ. Yên tâm đi, đến hè đi nghỉ hè thì chúng ta kiểu gì chẳng có cơ hội cơ chứ. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi mà, nhanh lắm. Biết rồi, hì hì, tí nữa vào trong kia tắm rồi về nhé. Sao mà thèm cái cảm giác này thế không biết nữa. Tôi nằm vừa hôn lên gáy, lên vai Nhung như vậy, tay thì vê vê cái bầu vú một lúc khá lâu thì mới đứng dậy rồi vào trong nhà tắm tắm rửa sau đó ra ngoài rồi tôi đưa Nhung về, không quên vào chào bố mẹ Nhung. Nhìn đôi má ửng hồng của Nhung thì mẹ Nhung cũng đoán là có tình ý gì đấy nhưng không nghĩ đến là chúng tôi vào trong nhà nghỉ mà địt nhau như vậy. Đưa Nhung về nhà xong thì tôi cũng về nhà mình, trong người cũng thấm mệt. Tuy sướng nhưng mà hai hòn giái thì cũng đau đau một chút vì làm khá nhiều. Mở cửa vào trong nhà thì cũng chẳng có ai, anh Khánh và chị Mai thì đã lên phòng rồi, còn mỗi tôi thôi. Đành vào trong phòng của mình mà đóng cửa lại, ngủ một giấc. Sáng hôm sau như thường lệ thì tôi đến trường, không quên qua đón Nhung. Nhung mỉm cười mà ôm lấy eo tôi trên đường đi tôi nói chuyện. Hôm qua về nhà có ngủ ngon không em? Có chứ, làm thế vừa mệt vừa sướng. Em về ngủ luôn tí nữa thì không biết trời đất gì, may mà mẹ em gọi đấy. Tôi khẽ cười mà không nói gì cả. Chúng tôi đến lớp học rồi chưa về nhà. Hôm nay tôi không về nhà nữa mà về nhà chị Hương. Chị Hương thì cũng không có nhà, mà hôm nay đi công tác với sếp đến tận tối mới về. Về thì tôi cũng chỉ chào chị rồi lên phòng của mình mà làm mấy cái bài chuẩn bị tốt nghiệp. Chị Hương tắm rửa xong thì khẽ xịt một chút nước hoa nhẹ rồi khẽ lên phòng tôi. Xoa nhẹ lên vai tôi mỉm cười mà nói. Làm gì mà chăm chỉ thế em? À, em làm mấy xia bài tập mai nộp thôi ấy mà, mấy cái bài dễ mà sao cho nhiều thế không biết, làm mãi mà không hết. Hì hì, cố gắng thôi chứ còn biết thế nào nữa em, mấy tháng nữa là xong ngay thôi mà em. Tôi quay lại mỉm cười mà nhìn chị Hương, bờ môi hồng ngọt ngào đầy nhục dục làm cho tôi thích lắm. Tuy nhiên tôi cũng không thích làm với chị Hương bây giờ nên chỉ mỉm cười mà thôi. Chị Hương thì cứ đứng đằng sau mà xoa vai của tôi như mu ôn tôi chiều chị. Tôi bơ đi mà hỏi chị luôn. Anh Nam bao giờ về hả chị? À, chủ nhật tuần này, về là về cùng với bố mẹ hay sao ấy, kiểu này thứ hai là chị em mình làm nhé em nhé. Tôi nhẩm tính, đến chủ nhật là còn 4 ngày nữa, thừa sức cho tôi lấy lại tinh thần của mình. Tôi khẽ mỉm cười mà nói lại. Được thôi chị. Nhưng mà em chỉ sợ anh Nam anh ấy không làm mà chuyện vỡ nở ra thì có mà chết đấy chị ạ. Gớm, có chuyện đó mà cũng phải lăn tăn à. Yên tâm đi, anh ấy sẽ đồng ý thôi, nhiều lần cũng muốn rủ người làm tay ba lắm rồi nhưng mà chẳng có ai đấy em ạ. Tôi không ngờ ông anh của mình cũng gớm ghê như vậy, tôi cũng quay lại mà bảo chị luôn. Được rồi, hì hì, chị nói thế thì em yên tâm rồi. Mà làm cùng anh ấy không biết là có thắng được anh ấy không. Gớm, nhìn em thế này mà còn hỏi nữa à, nhiều lần còn làm chị không thể nào chịu nổi được rồi còn gì nữa lỡ mà. Tôi khẽ cười mà không nói gì, biết tôi không có ý định làm với mình nên chị Hương đi xuống, đóng cái cửa phòng mà quay lại nói. Em đi ngủ sớm đi nhé, chị đi ngủ trước đây. Thấy chị Hương ra ngoài thì tôi cũng mỉm cười thích thú. Tôi biết chị Hương thèm làm lắm nhưng không làm gì được. Học bài xong thì tôi cũng đi ngủ, hy vọng ngày mai lại được gặp Nhung ở trường. Như thường lệ, ngày hôm sau tôi qua nhà Nhung đón Nhung đi học. Vẫn dáng người ngon lành như mọi khi khiến tôi thích lắm. Vừa đi vừa nói chuyện thì tôi mới mỉm cười mà bảo Nhung. Hôm kia về làm ngủ ngon lắm à, khi nào lại làm tiếp nhé em nhé. Được thôi nhưng mà em chuẩn bị đến ngày rồi, chắc mai hoặc ngày kia là đến thôi, nghỉ sang tuần sau anh nhé. Tôi khẽ mỉm cười mà không nói gì nữa cả. Đến trường học như mọi khi rồi tôi đưa Nhung về, thấm thoát thì cũng đã đến cuối tuần. Ba má tôi đi du lịch về mang khá là nhiều quà. Anh Nam cũng về nữa nên mọi người ai nấy đều rất vui. Chị Hương thì cũng vui sướng lắm, nhất là khi chồng về mang cho nhiều quà, nhưng trong lòng tôi đoán chắc chị cũng sướng vì sắp được làm tay ba với tôi nữa. Mọi người tổ chức một buổi liên hoan, tôi cũng mời Nhung đến dự và ra mắt luôn. Sau khi tan buổi tiệc, hai ông anh khẽ bảo tôi. Chú mày thế mà khá, kiếm được em ngon đòn thế, nhìn ngon hơn cả hai chị dâu đấy. Làm gì mà ngon đâu ăn, trẻ thì trông thế thôi mà, kiểu gì mà chẳng xuống cấp theo thời gian cơ chứ. Tôi nói như vậy khiến hai anh cười khoái trá. Bây giờ thì hai anh của tôi cũng biết tôi làm thế nào với chị dâu rồi nên cũng chẳng quan trọng gì nữa. Ăn xong thì chúng tôi ngồi nói chuyện một chút rồi bàn về chuyện tôi lại về nhà ở. Tôi thì cũng thoải mái thôi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vì có về nhà hay không thì thỉnh thoảng tôi vẫn thoải mái mà làm chuyện đó với chị Hương và chị Mai. Hôm sau thì tôi qua nhà anh Nam, vừa nhìn thấy tôi thì anh Nam đã nói. Ở nhà trông nhà giùm anh được đấy em nhỉ, cứ thế mà phát huy, nào vào đây nào. Thì anh thấy giỏi không, không mất gì cả, mà còn thấy có vẻ mới hơn chứ còn gì nữa, không công nhận thấy à. Tôi nháy mắt ra hiệu thì anh Nam biết tôi nói về cái gì rồi nhưng tôi vẫn đi vào trong nhà. Chị Hương hôm nay mặc bộ đồ ở nhà trông ngon lành lắm. Hai bầu vú căng phồng lộ ra làm cho tôi thích vô cùng. Tuy là có áo lót bên trong nhưng do cái cổ áo ngủ để lộ ra bầu ngực trắng hồng. Tôi nhìn như vậy một lát khá lâu rồi ngồi xuống ghế. Anh Nam đã mỉm cười rồi nói. Hôm qua anh về, quên chưa có quà riêng cho chú, thôi hôm nay anh đền. Anh mới mua được cái laptop khá xịn bên trong kia, anh tặng chú, lấy cái mà học hành. Tôi mỉm cười rồi khẽ cảm ơn anh. Có mỗi ông anh trai tốt bụng ghê, thì kiểu này là có máy cày game ngon rồi đây. Tôi nói thế thì hai anh em đều cười mà không nói gì cả. Nói chuyện một chút thì anh Nam khẽ đứng dậy mà giới thiệu với tôi. Anh mới mang một thứ về, hơi bị hay đấy nhé, uống thử rồi sẽ biết. Nói xong thì anh Nam cũng đi lấy luôn một cáu hũ rượu ra. Trông cái hũ rượu xỉn xỉn màu, lại bé bé không được bề thế lắm thì tôi khẽ trêu anh. Gươm đi bao lâu mới về mà có mỗi cái bình rượu bé tí thế này thôi à, mà sao anh không mua cái bình to to ấy, uống nó mới sướng chứ bé thế này thì được mấy ngụm là hết rồi. Nhầm, bé mới quý, to chưa chắc đã quý, mà cứ uống thử một chén xong đi đã, một chén xong mà chịu được thì uống tiếp, xem có chịu nổi chén thứ nhất không. Anh Nam nói xong thì cũng rót rượu ra chén. Tôi nhìn chén rượu nó đục đục màu xỉn xỉn như màu cánh gián vậy. Đưa lên mũi thì tôi thấy một mùi nồng nồng tanh tanh, không biết thế nào. Anh Nam khẽ mỉm cười mà ói. Mùi của nó đã khó uống rồi thế mà chú bảo làm cả một hũ thì anh cũng chịu chú luôn rồi đấy. Hì hì, khó uống em cũng chơi được tất, xem thử thế nào nào. Tôi ực một phát hết cả chén luôn, một dòng nước ấm ấm từ cổ họng mà xuống đến dạ dày. Tôi không ngờ cái rượu đó lại nặng mà ấm đến vậy. Uống xong thì tôi đặt chén xuống bàn mỉm cười mà nói. Cũng bình thường thôi mà, có gì mà khiếp quá đâu anh. Cứ bình tĩnh đi, hồi sau sẽ rõ, bây giờ thì chưa biết công dụng của nó đâu. Hì hì, một chút sẽ cảm nhận được. Nói xong với tôi như vậy thì anh Nam cũng đứng dậy mà bật cái đĩa nhạc sàn lên. Những đường cong gợi cảm của mấy em múa cột làm tôi thích lắm. Phần 36. Không ngờ bây giờ mới thấy công hiệu của rượu. Người tôi bắt đầu nóng lên, máu bắt đầu dồn xuống bên dưới. Nhìn vẻ mặt của tôi như vậy thì anh Nam mới mỉm cười mà nói. Thế nào đã thấy công dụng của nó chưa, đấy mới là cái quý. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu thì đúng lúc đó chị Hương cũng ra, khẽ xoa nhẹ lên vai tôi mà nói khẽ khẽ. Hôm qua anh ấy uống xong rồi cho chị một trận tơi bời khói lửa đấy. May mà chị cũng đỡ được. Anh Nam thấy chị Hương nói như vậy thì càng khoai trá mà nói lại. Đấy, ở nhà còn được em nó làm cho, công lực tăng tiến rồi mà không đỡ được chồng à, chán quá đi đấy. Hì hì, đấy là hôm qua thôi chứ thử hôm nay xem, em là em chấp cả hai anh em anh luôn đấy, dám thử không nào. Kìa em, chị Hương bảo thế kìa, có dám thử không nào, anh em mình cho chị ấy đi luôn, miễn đỡ nhé. Sẵn có rượu trong người nên tôi cũng mỉm cười mà gật đầu với anh Nam. Ok thôi, còn đợi gì nữa, quả này hai anh em uống rồi thì chị chỉ có mà đi thôi nhé, còn lâu mới có thể chống cự được. Nói xong thì cả ba chúng tôi đều lên phòng ở tầng 2. Vào trong nhà thì chị Hương tự nhiên mà cởi cái áo ngủ của mình ra. Hai bầu vú căng tròn hiện ra làm cho tôi thích lắm rồi. Con cặc cũng dần dần mà cứng bên trong cái quần lót rồi. Dù hai bầu vú của chị cũng được tôi bóp khá là nhiều rồi nhưng cái cảm giác thích thú thì vẫn dâng lên. Anh Nam thì khẽ tiến lại mà đưa tay xoa cái đùi rồi nói. Cởi một cái áo ra thế rồi để anh cởi cho cái quần nào. Nói xong thì anh Nam cũng dần dần tụt cái quần của anh Hương xuống. Hai cái đùi trắng ngần thân quen lại hiện ra. Hôm nay chị mặc một cái quần lót màu đen nhưng có dây buộc lên trông ngon lành hơn nữa. Tôi thấy chị như vậy thì mỉm cười hỏi. Thế lông của chị đã mọc lại chưa đấy? Mọc rồi nhưng mà chị cạo tiếp đi, như thế nhìn thích hơn. Mà nhìn như thế chẳng khác gì hồi bé nhỉ. Tôi chỉ cười mà không nói gì, còn anh Nam thì ngồi xuống cứ đưa tay của mình mà xoa chậm chậm lấy hai cái đùi rồi luồn tay vào cái háng của chị sau đó day day day vào đúng cái khe lồn. Dù mới được day như thế thôi nhưng chị Hương cũng tỏ vẻ thích thú lắm. Khẽ dạng chân của mình ra để cho anh Nam cọ mạnh hơn. Một lúc sau đứng nhìn như vậy thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa mà tới gần rồi khẽ cởi chậm chậm cái khuy áo lót của chị Hương ra rồi nhẹ nhàng xoa lấy hai cái bầu vú của chị. Chị Hương cũng khẽ lim dim mắt của mình rồi chậm chậm mà đưa tay nắm lấy hai bàn tay của tôi. Cảm giác sung sướng thích thú vô cùng. Bên dưới thì anh Nam cũng cởi hai cái dây ra rồi tuột luôn cả cái quần lót chị Hương vứt ra một bên. Cái mờ u lồn không có một sợi lông nào hiện ra làm cho tôi thích vô cùng. Tôi đoán là nước nhờn của chị cũng đã chảy ra rồi. Anh Nam lấy hai ngón tay kẹp nhẹ cái khe lồn rồi nói. Thích thế, nhìn thế này anh bắt em cạo từ lâu luôn. Hì hì, thế bây giờ em cạo rồi còn gì nữa? Liếm đi nhé, tí nữa phải liếm mạnh cho em đấy. Ừ, anh biết rồi mà, vợ chồng mà đi đâu mà thiệt cơ chứ? Nói xong thì tôi cũng nhìn xuống bên dưới, anh Nam đã đưa nhẹ một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà mọc rồi. Nhìn cái ngón tay chui vào bên trong cái lỗ lồn khiến tôi cũng thích lắm. Biết chồng móc lồn của mình nên chị Hương cũng dạng chân to ra một chút để anh Nam móc được dễ dàng hơn. Không lâu sau thì tôi nhìn xuống đã thấy cái mờ u lồn ướt lên và cả bàn tay của anh cũng ướt rồi. Tôi khẽ mút nhẹ tai của chị, đồng thời tay vê vê hai cái núm vú mà nói. Đã chưa chị, bên dưới ra nhiều nước rồi đấy. Em nhìn thấy tay anh Nam ướt rồi kia kìa. Ra thì ra thôi nhưng mà chưa được sướng lắm em ạ. Anh Nam à, ấn thật sâu ngón tay của anh vào bên trong nữa đi. Như thế em mới thích anh ạ. Ấn mạnh vào đi. Vào sâu như thế không sợ đau hay sao mà vẫn còn muốn bắt anh ấn vào. Không đau đâu mà, em thích đấy anh ạ. Sướng lắm, ấn mạnh tay vào bên trong nữa đi. Sướng. Cứ như thế mà anh Nam móc mạnh hơn nữa, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra nhiều hơn. Những tiếng oẹp oẹp khẽ vang lên, tôi thì vừa bóp cái bầu vú của chị, vừa đưa nhẹ nhàng tay mà vê vê lấy cái bầu vú đó làm cho chị sướng không chịu được. Hai bầu vú mỗi lúc một căng cứng lên, tôi khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình mà liếm chậm chậm lên cái đôi môi của chị. Không ngờ mới như vậy thôi nhưng mà chị Hương cũng nhẹ nhàng há miệng của mình ra rồi mút lấy cái đầu lưỡi của tôi. Không chút chút ngại ngùng cái đầu lưỡi của tôi và của chị Hương quấn chặt lấy nhau. Nước miếng cũng dần dần tứa ra mà quấn như vậy. Anh Nam ở bên dưới thì vừa chọc tay vào bên trong cái lỗ lồn vừa đưa nhẹ nhàng lưỡi ra mà liếm chậm chậm lên cái bụng. Chừng được 15 phút thì chị Hương khẽ nhả đầu lưỡi của tôi ra mà nói. Nào anh ơi, liếm cái lỗ lồn của em đi anh, em thích được mút lắm anh ạ. Sướng không thể nào chịu được luôn đấy. Tôi đành rời đôi tay khỏi cái bầu vú của chị, đồng thời cũng không còn mút lưỡi nữa. Anh Nam thì cũng đứng dậy nói. Nằm ra đi em, mấy tháng không được liếm cái lồn này rồi nhớ quá đi mất thôi. Chị Hương cười khì khì mà nằm xuống giường rồi thả lỏng người của mình ra. Anh Nam cũng ngồi xuống mà đưa chậm chậm đầu lưỡi của mình từ bàn chân của chị mà dần dần tiến lên trên. Thấy như vậy thì tôi cũng nói. Anh Nam mút ở bên dưới còn em ở bên trên nhé. Hôm nay hai anh em làm cho chị không thể nào chịu nổi cho mà coi. Ù để xem ai không chịu nổi ai nhé, chỉ được cái nói mồm thôi. Chị Hương nói như khiêu khích tôi như vậy thì tôi cũng khẽ mỉm cười mà cúi xuống bắt đầu đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra mà quét lên trên cái bầu vú. Da thịt mềm mại thân thương quen thuộc làm tôi thích lắm. Bên dưới thì anh Nam cũng đã liếm dần lên cái đầu gối của chị. Đầu lưỡi mềm mại đào nhẹ lên cái đùi trắng hồng làm cho tôi thích lắm. Một lúc sau không thể nào chịu được nữa, chị Hương khẽ rên lên khẽ khẽ. Anh Nam ơi, lên bên trên một chút đi anh. Em sướng, không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít thích quá đi mất thôi, sướng thế hả trời ơi. Đã quá, sướng quá, à. Anh Nam nghe chị Hương rên như vậy cũng chưa vội đưa lưỡi của mình lên mà bình trên cái đùi mà quét đã. Chẳng mấy chốc thì cái đùi trắng ngần của chị đã ướt bởi nước miếng của anh. Những đường gân xanh cũng chậm chậm mà nổi lên rồi. Bên trên thì tôi vừa đưa tay bóp một cái vú của chị, còn thì mút cái bầu vú còn lại. Cái núm vú hồng mồn nhỏ nhắn làm cho tôi thích không thể nào chịu được, khẽ cắn nhẹ nhẹ vào đó rồi tôi mút thật mạnh thì chị Hương cũng cong người mình mà rên khẽ khẽ. Úi, em ơi, chị sướng, ta mút mạnh nữa lên đi em, chị sướng. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi à. À, sao mà thích thế? Sướng thế hả trời ơi? Sướng quá, đi mất thôi. À. Tôi được thể càng mút mạnh hơn nữa, hai cái bầu vú càng căng cứng lên hơn. Anh Nam ở bên dưới thì cũng đã tiến đến cái MU lồn. Tôi nghiêng người mà đưa mắt xuống bên dưới nhìn. Cái MU lồn của chị căng phồng lên nhìn thích vô cùng. Cái khe lồn chạy dọc xuống bên dưới ngon lành lắm. Nhất là khi chị Hương lại cạo hết không để lại một chút lông nào nữa. Anh Nam tiến lên trên rồi khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình mà quét dọc theo cái khe lồn rồi đảo quanh cái MU lồn. Đến lúc này thì chị Hương không thể nào chịu được nữa. Một tay vào nhẹ cái đầu của anh Nam, một tay luồn qua người tôi ra sau lưng, cào nhẹ nhẹ lên lưng tôi rồi rên lên. Ừ, anh ơi, em sướng, đã quá, mất anh ơi, sao mà sướng thế hả trời ơi, thích quá. Đi à, ta thích quá, sướng, liếm mạnh nữa lên đi anh, xuống bên dưới một chút nữa đi anh, xuống dưới cái lỗ lồn của em đấy, em sướng. Anh Nam tiếp tục cứ thế mà đẩy cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe lồn rồi lên cái MU lồn mà chưa đẩy cái đầu lưỡi vào bên trong. Một lúc sau thì không chịu được nữa, chị Hương mới dạng chân của mình ra thật to rồi nói. Em xin anh đấy, đút hẳn cái đầu lưỡi của anh vào bên trong cái lỗ của em đi anh. Em không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, thích quá đi mất thôi. Ta sướng, sướng. Anh Nam bây giờ mới ngẩng lên mỉm cười mà nói. Làm gì mà dâm thế không biết. Bình tĩnh đi em, kiểu gì mà anh chẳng liếm cho em. Cứ bình tĩnh đi nhé, sắp không chịu được nữa rồi đấy. Bây giờ thì anh Nam mới xoay người của mình ra mà nằm giữa cái háng của chị Hương, đưa hai tay. Nâng nhẹ hai đùi của chị ra hai bên rồi mới để đúng cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lồn mà liếm. Chị Hương cong người của mình lên vì sướng không chịu được, tay không còn vào đầu của anh Nam nữa mà khẽ ấn đầu tôi vào vú của mình rồi khẽ rên lên. Đúng, đúng chỗ đó rồi đấy anh ạ. Sướng không thể nào chịu được nữa. Ta thích thế sao mà sướng thế hả trời ơi. Đã qua đi thôi anh ơi. Em sướng ta thích thích quá. Đưa sâu cái đầu lưỡi của anh vào bên trong nữa đi anh ơi. Ta thích. Anh Nam bây giờ mới đưa thêm cái đầu lưỡi của mình vào đúng cái lỗ lồn mà ngoáy thật mạnh. Tôi thì cũng mút mạnh lên cái núm vú của chị Hương mạnh hơn. Chị Hương oằn mình lên vì sướng. Một lúc sau thì anh Nam ngẩng lên mà nói với chị Hương. Sao thế nào em, đã thỏa mãn chưa nào? Cũng thích lắm rồi nhưng mà em muốn được liếm nữa cơ anh ạ, liếm tiếp đi. Tôi thì cũng ngẩng đầu lên mà mỉm cười, chưa định tham gia ý kiến gì thì anh Nam nói tiếp với tôi. Bây giờ thì chuyển phỏm nhé, anh lên trên em xuống dưới, kiểu này làm cho chị ấy không chịu được nữa thì thôi. Tôi mỉm cười rồi gật đầu mà nói lại. Được thôi, anh em mình hợp đồng tác chiến quả này cho chị ấy đi luôn không phải nói nhiều nữa. Nói xong thì tôi khẽ đi xuống bên dưới còn anh Nam thì tiến lên trên. Cái MU lồn căng phồng của chị đã hiện ra trước mắt tôi rồi. Nhìn cái MU lồn tôi thích lắm. Chưa vội liếm tôi khẽ đưa nhẹ nhàng tay tôi ra mà vuốt dọc theo cái khe lồn đó. Mới như vậy thôi nhưng chị Hương đã dạng hẳn hai chân của mình ra mà khiêu khích rồi. Tôi cúi xuống mà nhìn cái MU lồn của chị cho rõ hơn. Hai cái mép lồn hồng hồng thâm thâm đã ướt sũng bởi nước miếng của anh Nam cũng như nước nhờn của chị chảy ra rồi. Cái hột le thì cũng căng tròn lên mà bóng nhảy. Khẽ đưa tay vào đúng cái mép lồn đó tôi day day thì chị Hương cũng ưỡn người của mình lên. Phía bên trên thì anh Nam cũng bắt đầu cúi xuống mà liếm cái bầu vú của chị. Vừa day tôi vừa lấy hai cái ngón tay mà kẹp nhẹ nhàng cho cái MU lồn của chị Hương căng lên, hai cái mép khít vào nhau. Nước nhờn cũng ứa ra mà chảy xuống bên dưới một chút. Chừng mấy phút sau thì tôi mới cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái MU lồn đó rồi đưa nhẹ nhàng lưỡi của mình ra. Cái MU lồn căng phồng làm cho tôi thích lắm, nhưng tôi cũng cảm nhận được một chút rậm rậm do mấy cái gốc lông chọc lên trên. Chị Hương lại bắt đầu vào con đường khoái lạc nên lại khẽ dạng chân của mình ra. Tôi cũng liếm như anh Nam nhưng khẽ đưa tay mà vạch cái khe lồn ra mà liếm sâu vào bên trong. Những nếp thịt hồng hồng bỗng nhảy gần sát vào mắt tôi. Tôi thích lắm đào luôn cái đầu lưỡi vào trong đó thì một mùi nồng nồng của nước nhờn khẽ đưa nhẹ nhàng vào trong mũi. Chị Hương bị kích thích đúng điểm nên càng dạng chân của mình rộng ra rồi ưỡn lên mà nói. Đúng rồi đó, liếm như thế này chị sướng lắm em ạ. Đã quá, thích quá đi mất thôi không thể nào chịu nổi được nữa rồi. À sướng, liếm sâu vào bên trong nữa đi em. Tôi thấy chị Hương sướng như vậy thì cũng đưa cái đầu lưỡi vào sâu hơn một chút. Những thớ thịt ấm nóng bên trong cái lỗ lồn cũng quấn chặt lấy cái đầu lưỡi của tôi. Nước nhờn nồng nồng mặn mặn cũng thế mà tứa ra nhiều hơn. Đảo quanh cái lỗ lồn một lúc lâu thì tôi đưa đầu lưỡi mà đập nhẹ nhàng lên cái hột le khiến cho chị Hương rùng mình lên. Chỉ một lúc sau thôi thì chị Hương cũng đã lên cơn cực khoái rồi, toàn thân run rẩy lên mà không nói được lời nào nữa. Đúng lúc này thì anh Nam mới rời cái vú của chị Hương rồi mỉm cười mà nói. Sao đã chịu thua chưa nào? Thế mà còn thích tỉ thí cơ. Bây giờ thì chị Hương mới ngượng ngùng mà nói lại. Hì hì em thua rồi, liếm như vậy cả hai người cùng kích thích hai bên khiến em không thể nào chịu nổi, cảm giác sướng lắm. Thế bây giờ thì mút cho cả hai anh em được chưa nào? Mút xong còn làm nữa chưa ét, vì anh nhìn em anh cũng không thể nào mà chịu được nữa rồi. Tôi không nói gì mà nghe anh Nam nói như vậy thì cũng tiến lên mà cởi cái quần của mình ra. Do uống rượu. Lại được liếm lồn của chị như vậy nên con cặc của tôi cũng trở lên cứng ngắc rồi, anh Nam thì cũng không khác gì tôi. Hai con cặc cứng ngắc lên chĩa vào mặt chị Hương. Chị Hương cũng nhẹ nhàng đưa hai bàn tay của mình ra, nắm nhẹ lấy hai cái thân cặc rồi chậm chậm mà mút. Tôi lim dim đôi mắt của mình mà tận hưởng những cảm giác khoái cảm không thể nào chịu được do bàn tay của chị nắm lấy. Cái cảm giác sung sướng này không hẳn là do chị vuốt mà còn cảm nhận được khi cả hai anh em chúng tôi đều được làm với chị. Vuốt được một lúc dọc theo cái thân cặc thì chị khẽ đưa chậm chậm hai ngón tay cái mà đảo nhẹ lên cái đầu cặc. Anh Nam thấy như vậy thì cũng hơi ưỡn cong cặc của mình lên nhưng cũng mỉm cười mà nói. Dạo này cũng chuyên nghiệp ra phết rồi đấy nhỉ, được đấy. Mạnh nữa lên đi em, anh thích lắm. Mới xoa như vậy thôi mà đã thích rồi cơ à. Sướng chứ sao không, đã không thể nào chịu được đấy, vuốt mạnh thân cặc nữa đi nào, anh thích. Em cũng thế chị ạ, mạnh nữa lên. Thấy hai anh em chúng tôi nói như vậy thì chị Hương cũng vuốt mạnh tay của mình lên, những tiếng nhẹp nhẹp cũng khẽ vang lên làm cho tôi thích không chịu được. Vuốt chán cái thân cặc thì chị Hương cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay mình xuống, nâng nhẹ hai cái hòn rái lên đồng thời vuốt đám lông đen mượt ở hai gốc cặc. Những đường gân xanh ở cái thân cặc hiện rõ ra rồi thì chị Hương mới chậm chậm há miệng mình ra, tiến sát lấy con cặc anh Nam mà mút. Nhìn đôi môi đỏ hồng trượt nhẹ nhàng trên cái thân cặc đen đen làm cho tôi phấn khích lắm. Biết ý của tôi nên chị chỉ mút của anh Nam chừng 4-5 cái thì lại quay sang mà mút chậm chậm lấy của tôi. Cái mặt lưỡi động nhẹ lên cái thân cặc sướng vô cùng. Sự ấm ấm tê tê lan tỏa từ đầu con cặc xuống hai hòn rái khiến tôi không chịu được mà nhấp nhẹ nhẹ vào bên trong cái miệng của chị Hương. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chị Hương há to miệng của mình rộng hơn nữa mà mút chặt lấy con cặc tôi. Phần 37. Hai hàm răng trắng bóng cọ vào cái gốc cặc và cái thân cặc càng làm tôi phê hơn nữa. Nhưng cũng chỉ được vài cái thôi thì chị Hương lại nhả con cặc của tôi ra mà quay sang con cặc của anh Nam mút tiếp. Cứ quay đi quay lại như vậy một lúc thì con cặc của tôi và của anh Nam cũng trơn bóng cả lên. Cái sự dâm đãng của chị giờ đến tột độ, khẽ nhả con cặc ra nhưng chị cũng nhè một chút nước miếng của mình ra đúng cái đầu con cặc để tạo thành nước nhờn mà vuốt thật mạnh. Tôi thấy như vậy thì nói với chị. Khiếp sao mà chị còn nhè hẳn nước ra thế? Thì trơn như thế này vuốt mới sướng chứ. Hì hì, nào sát lại gần đi nào. Tôi và anh Nam sát hơn chị để chị Hương cầm hai con cặc được thoải mái hơn nữa. Một lúc khá lâu sau thì anh Nam nói. Thôi chổng mông ra đi em, anh địt cái nào, em cứ ngậm con cặc của em nó mà mút là được rồi. Nghe anh Nam đứng dậy thì chị Hương cũng bỏ tay khỏi con cặc của tôi và của anh Nam rồi chổng mông lên. Tôi thì ra đằng trước mà tiếp tục ưỡn hông của mình ra đằng trước để chị Hương ngậm lấy con cặc để mút. Anh Nam thì ra phía sau, cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe đít rồi chậm chậm ấn vào bên trong cái lỗ lồn mà nhấp. Nhìn cái eo thon và cặp mông trắng hồng của chị làm tôi thích lắm. Anh Nam vừa nhấp, vừa đưa tay mà vuốt dọc theo thân thể của chị luôn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to do cặp mông trắng hồng đó chạm vào hai đùi của anh Nam. Chị Hương vừa mút con cặc, vừa đẩy mông ra đằng sau cho con cặc chui vào bên trong sâu hơn rồi cũng khẽ mở miệng ra mà rên. Ứ, á, ư, anh ơi, em sướng, địt mạnh lên nữa đi anh, em sướng. Không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà sướng thế hả trời ơi? Đã quá, đi mất thôi à. À, sướng thế, ui ui. Được thể anh Nam càng nhấp mạnh hơn, nhưng tính anh Nam nhí nhảng nên vừa nhấp như vậy anh Nam cũng nói lại. Sướng lắm hả, đã thế anh cho sướng không chịu nổi được nữa luôn đây này. Vừa nói thì anh cũng nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ lồn hơn nữa. Nước nhờn của chị đã chảy ra nhiều rồi nên tạo ra những cái âm thanh bạch bạch liên hồi. Chị Hương càng sướng thì càng mút con cặc của tôi mạnh hơn nữa, cái cảm giác con cặc lọt thỏm trong cái miệng của chị cũng làm tôi thích vô cùng. Tôi cũng nắm nhẹ lấy đầu của chị rồi nhấp vào và nói. Mút mạnh lên nữa đi chị ơi, em sướng sướng quá, mạnh không chịu được, hít hít, thích quá đi mất, ta, ta. Do vừa được mút vừa được địt như vậy nên thân hình của chị Hương cũng ngoằn người lên vì những cảm giác man dại do khoái lạc mang lại. Những tơ máu trên tấm lưng trắng hồng nổi lên do được kích thích khiến tôi càng muốn địt chị hơn. Biết ý của tôi, anh Nam nhấp thêm chừng 5 phút nữa rồi cũng chậm chậm mà rút nhẹ nhàng con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của chị Hương rồi mỉm cười mà nói với tôi. Đến lượt em đấy, đút thật sâu vào bên trong mà nhấp nhé, chị ấy đang sướng không thể nào chịu được nữa rồi đấy. Hì hì em biết rồi mà, anh yên tâm đi, em sẽ làm cho chị ấy sướng không thể nào chịu được nữa cho mà coi. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái miệng xinh cắn của chị Hương rồi đi xuống bên dưới. Anh Nam thì cũng chậm chậm mà đi lên trên để chị Hương tiếp tục mà mút cái con cặc của mình. Tôi ở bên dưới, khẽ đưa chậm chậm tay mà kéo nhẹ cái mông của chị banh ra một chút rồi mới cầm lấy con cặc, quét nhẹ nhàng lên cái lỗ lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong. Cảm giác ấm áp sướng không chịu được, hai mép lồn dần dần tách ra mà mút lấy con cặc của tôi, những cảm giác sung sướng khiến tôi như phát điên lên. Ôm chặt lấy cái eo của chị ôi ấn một cái để con cặc trượt thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn luôn. Chị Hương ứ lên một tiếng rồi nói. Úi thích quá, đấy mạnh như thế em à, chị thích được mạnh như thế, sướng điên lên mất thôi, hích hích, thích quá mạnh lên em, thì chị cũng bình tĩnh thôi nào. Làm gì mà khiếp thế không biết nữa. Dâm thì hết chỗ nói rồi đấy. Nhưng mà chị sướng, mạnh nữa lên đi em. Tôi không ngờ chị Hương có chồng như vậy, lại còn trước mặt chồng nữa mà cái sự dâm đãng vẫn lộ ra. Tôi càng đẩy mạnh hơn nữa cho cái con cặc trượt dài bên trong cái khe lồn. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm cho con cặc của tôi trơn bóng lên. Chị Hương không còn nghĩ đến cái con cặc của anh Nam nữa mà chỉ gục xuống để tận hưởng cái khoái cảm do con cặc của tôi mang lại mà thôi. Càng nhấp mạnh thì tôi càng cảm nhận được nước nhờn của chị chảy ra nhiều đến thế nào, chẳng mấy chốc mà đã làm ướt cả mấy lọn lông ở dưới gốc cặc của tôi. Cái lỗ lồn thì cũng mút chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Không lâu sau thì chị Hương bấu chặt tay xuống giường mà rên lên. Úi, ư, ta, chị ra khí rồi em ơi. Sao mà đã thế sướng thế này không biết hả trời ơi. Thích quá đi mất thôi. Ta, ta, sướng, sướng, úi úi. Tôi thì cũng nhấp nhẹ lại rồi do vừa rồi nhấp liên tục nên cũng khá là mất sức. Nhưng chính vì như thế tôi cảm nhận được cái khe lồn của chị mút chặt lấy con cặc của tôi mạnh hơn. Không những mút mạnh hơn mà nước nhờn còn tứa ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm rút con cặc ra nghỉ. Anh Nam thì mới đứng dậy mà nói. Sao em? đã bớt cái cảm giác sung sướng chưa nào, nếu chưa bớt thì anh làm thêm cho nó sướng này. Được thôi, đút tiếp vào đi anh, em thích được thế lắm, ra rồi nhưng mà vẫn sướng lắm. Tôi thấy chị Hương nói như vậy thì quay ra mà bảo anh Nam. Đấy anh thấy chưa, chị ấy dâm như thế này thì làm sao mà có thể chịu được cơ chứ. Em thế này là cố gắng lắm rồi đấy. Không ngờ trông khỏe khoắn to con thế kia mà kém cả anh cơ à. Chán thế nhỉ, thôi nhìn anh tiếp đây này. Nào nằm ra đi em. Nói với tôi xong thì anh Nam cũng quay ra mà bảo chị Hương như vậy. Chị Hương cũng nằm xuống, đưa hai tay xoa nhẹ lấy cái bầu vú của mình đồng thời cũng dạng chân to ra một chút. Quỳ hai chân giữa cái háng của chị Hương, anh Nam cầm con cặc hãy còn nhảy nhảy bởi nước nhờn, đập nhẹ nhàng lên cái mờ u lồn không lông rồi quét dọc cái khe lồn. Đang lên đỉnh, nước nhiều như vậy nhưng khi được anh Nam làm thế thì chị Hương càng ưỡn cong người mình ra, đồng thời cũng dạng chân thật to rồi khẽ bảo anh Nam. Nào ấn mạnh nữa đi anh, sâu thật sâu vào bên trong đó. Em thích như vậy, anh cứ giữ giữ ở bên ngoài thế em làm sao chịu được. Ra nước rồi còn gì nữa. Anh Nam cười khì khì rồi mới chậm chậm đưa nhẹ nhàng cái đầu con cặc vào đúng cái lỗ lồn và ấn nhẹ nhẹ vào bên trong. Tôi thì cũng không còn để chị Hương mút nữa mà cúi xuống nhìn cái mờ u lồn của chị. Hai cái mép lồn như căng ra mà chậm chậm nuốt trọn cái con cặc gân guốc của anh Nam vào bên trong. Chị Hương nhắm mắt của mình vào mà tận hưởng cái cảm giác thích thú. Vừa nhấp con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn thì anh Nam cũng đưa nhẹ tay của mình lên mà xoa dần dần lấy hai cái cặp vú căng tròn và vê vê cái núm vú nữa. Chị Hương thì cũng không chịu được mà quặp chặt hai chân của mình vào đúng cái thắt lưng của anh mà nhún xuống, miệng khẽ rên lên. Úi, thích quá, em thích vừa được nhấp vừa được bóp vú thế này sướng lắm anh ạ. Ú thì vừa nhấp vừa bóp, gớm, anh cho làm cho em sướng không thể nào chịu được nữa thì thôi. Cho lần này thỏa mãn luôn, đỡ phải lăn tăn, không đạt khoái cảm nhé. Đi xong thì anh Nam cũng nhấp mạnh hơn đồng thời cũng vê cái vú của chị mạnh hơn nữa. Nhìn cái mặt nhăn nhó vì sướng khiến tôi cũng không chịu được. Cúi xuống sát người chị rồi tôi chậm chậm mà đưa nhẹ cái đầu lưỡi vào bên trong miệng xinh xắn. Không ngờ mới như vậy thôi thì chị Hương đã cong người mình lên, tay vịn nhẹ vào cái cổ rồi khẽ mút lưỡi tôi thật mạnh. Hai dòng nước miếng như quyện chặt vào với nhau làm cho tôi thích lắm. Càng mút thì nước miếng càng chảy ra. Nhưng chỉ được chừng mấy phút thôi thì chị Hương đã nhả cái đầu lưỡi của tôi ra rồi rên ầm lên rồi. Ứ, anh ơi, em ra nước em lên rồi. Anh ơi, sao mà sướng thế hả trời? Đã qua đi mất thôi. Úi úi, sao mà sướng thế? Cả thân hình nõn nà của chị giật giật nhẹ nhàng lên vì được anh Nam nhấp mạnh. Tôi nhìn xuống bên dưới thì cũng thấy cái mờ u lồn giật giật mà mút chặt lấy con cặc của anh Nam. Anh Nam thì không nhấp nhẹ hơn mà càng thúc mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi cũng được thể mà cúi xuống mút thật mạnh cái núm vú của chị. Cả hai anh em chúng tôi kích thích như vậy thì chị không chịu được. Tuy nhiên do làm nhiều lại được cái lỗ lồn mút chặt như vậy nên chỉ thêm được mấy phút nữa thì anh Nam cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Cảm nhận được từng dòng tinh trùng ấm nóng đang dần dần chảy trong cái lỗ lồn của mình thì chị Hương khẽ rên lên nhẹ nhẹ. Anh ơi! Cho thêm vào bên trong nữa đi. Hích hích, thích quá, ấm nóng hết cả người em rồi đây này. Thích quá đi mất thôi à. À, á, sướng. Anh cho vào hết rồi còn gì nữa, làm gì mà đòi hỏi nhiều thế không biết, bình tĩnh thôi nào. Em, tôi cũng để ý thấy thân cặc của anh Nam giật giật rồi. Một lúc sau thì anh Nam cũng chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của chị Hương. Cúi xuống mà nhìn cái lỗ lồn thì tôi thấy hai cái mép lồn cũng đỏ ửng hết cả lên do được anh Nam nhấp mạnh như vậy nên cái lỗ lồn co bóp dữ dội. Từng dòng tinh trùng hòa cùng với nước nhờn cứ thế mà chảy ra ào ạt mà thôi. Tôi đưa nhẹ tay gãi vào chỗ đó thì chị Hương cũng dạng chân của mình to ra rồi nói. Ấn vào bên trong đi em, chị sướng lắm rồi đấy. Ấn thì ấn cái khác chứ, ấn tay làm cái gì, yên tâm em sẽ làm cho chị sướng thôi mà. Nước nhờn của chị cũng lắm, tinh trùng của anh Nam thì cũng lắm. Hì hì, nhiều một tí thì nó càng trơn chứ có làm sao đâu, có thế thôi mà cũng phải nói, nào làm đi em. Chị thích làm rồi đấy. Khẽ đưa thêm một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn tôi móc nhẹ nhàng cho nước nhờn hòa cùng với tinh trùng của anh Nam ứa ra nữa. Không ngờ nó lại nhiều đến như vậy, đút hai cái ngón tay vào thì cái lỗ lồn của chị càng căng ra, khiến cho chị Hương sướng vô cùng. Móc chừng được 5 phút thì tôi mới khẽ quỳ xuống, cầm con cặc xay nhẹ vào đúng cái lỗ lồn. Tinh trùng hòa cùng với nước nhờn làm cho cái đầu cặc của tôi trơn nhẫy. Đúng cái lỗ lồn rồi thì tôi ấn mạnh một cái. Hai cái mép lồn tách ra mà mút chặt lấy con cặc của tôi. Chị Hương cũng ưỡn người của mình lên thật cao rồi dạng chân rộng ra mà khẽ rên lên. Úi đã quá, sướng quá, đi mất thôi, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đấy. Đút thật sâu vào bên trong rồi nhấp mạnh nữa đi xem nào em ơi chị sướng. Cũng phải bình tĩnh chứ chị, làm gì mà khiếp thế không biết, kiểu gì thì con cặc của em cũng chui được vào sâu bên trong còn gì nữa. Tôi đưa tay bóp lấy cái bầu vú căng phồng của chị rồi đẩy mạnh thêm một cái nữa. Con cặc ngập nút vào bên trong làm tôi thích lắm, do hãy còn lên đỉnh nên cái lỗ lồn của chị mút chặt lấy con cặc của tôi. Phần 38. Cứ như thế tôi cong người mình lên mà đẩy thật mạnh con cặc vào bên trong, càng đẩy thì nước nhờn hòa cùng tinh trùng càng ứa ra nhiều hơn nữa. Không lâu sau thì chị Hương cũng dần dần lấy lại được cái cảm giác thích thú nên vịn vào hông tôi, mỉm cười mà nói. Đấy làm như thế này là được rồi. Hích hích thích quá, sướng quá, mạnh nữa lên đi em. Chị sướng đã quá. Anh Nam bên ngoài nhìn thấy cảnh như vậy thì cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì nữa cả. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào mà chịu nổi được nữa mà khẽ bấu lấy đùi chị mà nói. Chị ơi, em khéo ra mất rồi chị ạ. Sướng không thể nào mà chịu được nữa luôn. Hích hích, thích quá đi. Thì em cứ cho vào đi. Cả hai anh em đều cho vào bên trong người chị có làm sao đâu mà. Mạnh nữa lên rồi cho vào nào. Tôi được chị ca. Khuyến khích như vậy thì cũng nhấp mạnh hơn nữa. Không lâu sau thì không thể nào chịu được nữa. Tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Chị Hương không còn dạng chân như kiểu khi anh Nam cho vào nữa mà quặp chặt lấy hông tôi rồi đẩy cái mờ u lồn của mình lên cho cái khe lồn mút chặt lấy con cặc. Những cảm giác đê mê thích thú không thể nào chịu được. Từng dòng tinh trùng chảy nhẹ trong thân cặc rồi phun xối xả vào bên trong cái lồn của chị. Tinh trùng của tôi đã phun ra như vậy thì chị Hương cũng khẽ mỉm cười mà nói. Đấy sướng quá, thích thật đấy, sao mà đã thế không biết nữa. Hì hì, ấm hết cả cái lồn của chị lên rồi đây em này. Không nói gì tôi cố ấn sâu vào thêm một chút nhưng rồi sau đó cũng chậm chậm mà rút con cặc ra. Cả cái thân cặc to tròn đó bóng nhảy lên bởi nước nhờn cũng như tinh trùng. Tôi ngồi sang một bên mà thở thì chị Hương nói. Mệt lắm rồi cơ à, thế mà hai anh em đòi hạ chị á. Còn lâu nhé. Vâng chị giỏi ỏi, để tối hôm nay xem có rát không nhé. Nhìn cái mặt kìa, sao mà dâm thế không biết nữa. Anh Nam thì không nói gì mà chỉ mỉm cười thôi. Chị Hương cũng khẽ lấy cái khăn mà lau hết tinh trùng của tôi với của anh Nam phun đầy vào bên trong cái lỗ lồn. Lau xong thì chị khép chân của mình lại mà nói. Công nhận là bây giờ mới cảm thấy rát rát rồi đấy. Không ngờ là một lúc hai người như thế này sướng nhưng cũng mệt. Được rồi tí nữa anh em mình làm tiếp xem chị ấy có chịu được không nhé, hay là chỉ được cái nói mồm thôi. Đến lúc này thì chị Hương mới gật gù mà bảo. Thôi chị thua rồi được chưa nào, làm gì mà cứ phải nói thế với chị nhỉ. Nhìn em kia cũng mệt không ra hơi còn gì nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc với nhau rồi cùng nhau đi tắm rửa sau đó thì đi ăn. Vào trong bàn ăn thì tôi cũng kể lại mọi chuyện với anh Nam. Nào là những buổi làm tình với chị Hương, rồi đến công ty chị làm ra sao. Đặc biệt hơn nữa là tôi cũng kể với anh Nam về chuyện tôi làm với chị Mai và anh Khánh, đồng thời thì cũng làm với chị Mai và chị Hương cùng một lúc. Anh Nam thấy tôi kể thì khẽ cười kha kha mà nói. Công nhận hay đấy, thế mà mình không biết mình về sớm, xem làm thế nào, kiểu này khi nào rủ tập thể làm đi. Anh Nam nói như vậy thì chị Hương mỉm cười bĩu môi nói lại. Thôi đi anh nghĩ là làm dễ lắm chắc, em với nó tính mãi mới có cách mà làm đấy, không phải dễ dàng gì đâu. Tưởng gì chứ chuyện này dễ không ấy mà, cứ cho bố mẹ đi chơi đâu đó một tuần là tha hồ làm còn gì, mà có khi còn sướng hơn nữa đấy. Tôi thì cười mà không nói gì, trong lòng thì tôi cũng muốn làm với tất cả anh chị lắm. Nhưng mà tôi cũng phải giữ sức mà làm với Nhung nữa. Thấm thoát thì anh Nam cũng tổ chức được cho bố mẹ đi chơi đâu đó dài ngày, thế là anh chị tôi lại quây quần mà làm với nhau, công nhận bù ôi làm tình tập thể đó đem lại những cảm giác vui vẻ bất ngờ. Chẳng bao lâu sau thì tôi cũng đã thi tốt nghiệp và đại học. Nhung thì cũng đã lên lớp rồi, hai chúng tôi thỉnh thoảng vẫn làm tình với nhau, hôm thì ở nhà tôi, hôm thì ở nhà Nhung. Công nhận mà nói thì vú Nhung càng ngày càng to ra. Mọi chuyện tiếp tục diễn ra tốt đẹp cho đến bây giờ. Tôi đã học sang năm thứ tư của đại học rồi. thỉnh thoảng, anh chị chúng tôi lại rủ tôi tham gia những cuộc làm tình quây quần như vậy. Chị Hương thì cũng đã sinh một bé gái khá là kháu khỉnh và xinh xắn. Nhưng hàng họ thì vẫn ngon lành như ngày nào. Câu chuyện tôi kể cho các bạn, đến đây là tạm dừng, đó là những ký ức đẹp mà tôi cùng với mọi người trong gia đình có với nhau. Những cuộc tình này còn kéo dài đến tận bây giờ, tôi sẽ gặp lại các bạn trong một câu chuyện khác, để kể cho các bạn nghe những gì mà chúng tôi sẽ có.